Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Trọng điểm ở chỗ nháy mắt bùng nổ là một loại tiêu hao, công pháp còn lại là tu luyện lớn mạnh khí huyết, chỉ ở liên tục vững vàng. Bởi vậy, phẩm cấp võ học khí huyết vận hành phóng xuất ra tới uy lực sẽ càng thêm mạnh mẽ, vượt qua mấy thành thực bình thường. Cho nên, phẩm cấp võ học uy lực tương đương thân thể bản thân lực lượng, hơn nữa độc đáo khí huyết vận hành phương thức lúc sau sở bộc phát ra tới lực lượng. Trần cổ chiến đơn cánh tay có 1.500 cân chi lực, khí huyết tăng phúc tính 1.000 cân, trọng nhạc quyền pháp đệ nhất trọng nhập môn nháy mắt bùng nổ, ít nhất có thể tăng phúc một thành, tổng số có thể đạt tới 2.600 cân. Đây là lý luận có thể đạt tới hạn mức cao nhất. Tà lực cánh tay là 1.000 cân, phân kiếm quang pháp đệ nhất trọng nhập môn cũng có thể tăng phúc một thành khí huyết lực lượng, tính lên chính là 2.100 cân. Không bằng Trần cổ chiến, mới vừa rồi phân quang lược ảnh nhất kiếm cùng Trần cổ chiến núi lớn áp lao vào đâm. Lưỡng đạo kiếm quang trực tiếp rách nát, Trần cổ chiến tắc còn có thừa lực. Đây là chứng minh, nhưng Trần Tông cảm thấy, liền tính là lực lượng không bằng đối phương, uy lực cũng còn có tăng lên không gian. Phân quang lược ảnh nhập môn lưỡng đạo kiếm quang phân tả hữu, giống như với có thể đồng thời công kích mục tiêu bất đồng hai nơi, cũng có thể đồng thời công kích hai cái mục tiêu, nhưng nếu là đem này trước kia sau hoặc là chồng lên, chỉ công kích một mục tiêu, uy lực hay không sẽ càng cường, càng muốn. Trần Tông cảm thấy này pháp càng là được không, dứt khoát xoay người hướng luyện võ trường một góc đi đến, tính toán nếm thử một chút, nếu là được không nói, kia thực lực của chính mình nhất định sẽ bởi vậy được đến một chút tăng lên. Chương 29, liệt trưởng lão muốn thu đồ đệ. Lò luyện hỏa đỏ bừng, dương nanh múa vuốt lay động, ánh lửa chiếu vào Trần Tông trên mặt mồ hôi dày đặc, từng giọt phiếm màu đỏ ánh sáng từ từ chảy xuống, tay trái cầm lấy kìm sắt, gắt gao kiềm trụ bị thiêu đến đỏ bừng thô thiết như sắt thép cánh tay ổn nếu núi cao, tay phải nắm chặt 50 cân thiết chùy giơ lên lại chùy lạc, khanh lượng tiếng động theo vô số hỏa tinh phát ra khai đi, ở đúc trong nhà quanh quẩn không thôi, một chùy, hai chùy, tam chùy. Trần Tông không ngừng nghỉ chút nào, tay nâng chùy lạc, lặp lại lần lượt rèn sắt thường khối, chính là đúc sắt thường cấp vũ khí sử dụng nguyên liệu, yêu cầu lấy thô thiết tinh luyện mà thành, mà thô thiết tác đến từ chính quặng sắt thạch, đem quặng sắt thạch cực nóng chảy sau tách ra tạp chất, liền hình thành thô thiết. Thiết chùy tạp lạc, hoặc là nhẹ, hoặc là trọng, hoặc là cấp, hoặc là hoãn, làm nghề nguội bốn muốn quyết không ngừng biến hóa. Thô thiết giữa còn ẩn chứa rất nhiều tạp chất, cần đem chi cực nóng thiêu đến đỏ bừng lại trải qua lặp lại đấm đánh, đem trong đó tạp chất lần lượt đi trừ. Đấm đánh đều không phải là mù quáng hành động, phải có kỹ xảo, nếu không đấm đánh ra tới thô thiết cuối cùng không chỉ có vô pháp trở thành sắt thường khối, còn sẽ biến thành chất thải công nghiệp không dùng được. Bình thường võ giả không sai biệt lắm dùng một tháng thời gian tả hữu có thể bước đầu nắm giữ làm nghề nguội bốn muốn quyết, nhưng muốn đem chi ứng dụng tắc yêu cầu lần lượt lặp lại đấm đánh, thông qua lần lượt đối lập tới làm cho thẳng, cuối cùng chân chính nắm giữ. Nguyên bản một đại đoàn người đầu lớn nhỏ thô thiết ở Trần Tông lặp lại đấm đánh dưới một chút co rút lại, đấm đánh một lát thô thiết dần làm lạnh xuống dưới, lệch đến đấm đánh khó khăn tăng lên khi Trần Tông đem kia thô thiết đưa vào lò luyện trong vòng, kéo động phong tương dùng liệt hỏa nung khô, làm này lại lần nữa biến hồng biến mềm, thật đúng là tự đại, cho rằng ba ngày liền có thể nắm giữ làm nghề nguội bốn muốn quyết chế tạo ra sát thương khối sao. Đúc bên ngoài, Trần Bảy đầy mặt khinh thường cười lạnh, ha ha, ai biết được. Trần Võ rắn chắc thành trên mặt lộ ra một mặt ý cười, nói không chừng hắn thật đúng là có thể thành công, những lời này chính ngươi tin sao? Trần Bảy hỏi ngược lại. Trần Võ hậu lại cười không có trả lời. Tin sao? Khẳng định không tin, bất luận là hắn vẫn là Trần Bảy đều dùng khi hơn một tháng mới miễn cưỡng đúc ra sát thương khối, bởi vậy bị liệt trưởng lão lưu lại gần 3 ngày thời gian, vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc đúc liền muốn đánh làm ra sát thường khối, cùng nằm mơ vô gì. Thô thiết lại bị thiêu đến đỏ bừng, Trần Tông lại lần nữa lấy ra lặp lại đấm đánh, cuối cùng một chùy rơi xuống, kia thô thiết thế nhưng nứt toạc khai đi, phế đi. Trần Tông không cấm lắc đầu, đây là hắn đánh hư đệ tam khối thô thiết. Buông thiết chùy, Trần Tông cẩn thận hồi ức chính mình làm nghề nguội quá trình, tự hỏi nơi nào nắm bắt thời cơ không tốt, nơi nào dùng sức không đúng, nơi nào còn cần cải tiến từ từ, cánh tay phải tê mỏi, không thích hợp tiếp tục làm nghề nguội. Trần Tông liền thu thập một chút rời đi, dùng cơm xong thực sau, lại lần nữa đi vào luyện võ trường một góc luyện kiếm. Phân quang lược ảnh, nhất kiếm phách sát mà ra, lưỡng đạo kiếm quang phân sau trước sau, đồng thời sát hướng một chỗ, kiếm quang qua đi, mặt đất phảng phất bị bổ ra, lưu lại một đạo 1 mét dài hơn vết kiếm, đơn độc công kích một mục tiêu, uy lực quả nhiên có điều tăng lên, nhưng nếu là có thể đem lưỡng đạo kiếm quang hợp hai là một nói, uy lực nhất định sẽ càng cường. Đáng tiếc chính là đây là một loại biến hóa, một loại ứng dụng, trước mắt đối phân quang lược ảnh tu luyện cũng không có trợ giúp, lại có thể ở trình độ nhất định nâng lên Thăng Trần Tông xuất kiếm uy lực. Nếu là đem phân quang lược ảnh tu luyện đến chút thành tựu, liền có thể bổ ra 4 đạo kiếm quang, đại thành tác có thể bổ ra 8 đạo kiếm quang, chỉ là phẩm cấp võ học tu luyện khó khăn thắng qua trúc cơ võ học rất nhiều lần. Chỉ cần là nhập môn liền Hoa Trần Tông 4 ngày thời gian, vẫn là đã chịu làm nghề nguội bốn muốn quyết dẫn dắt. Muốn chút thành tựu, phòng trừng cũng không có dễ dàng như vậy. Luyện xong phân kiếm quang pháp, Trần Tông lại tu luyện một phen mặt khác 4 môn trúc cơ kiếm pháp. Đặc biệt là chân kiếm 8 thức, phản hồi nhà cửa sau, tu luyện liệt hổ công, tu vi tăng lên rất chậm rất chậm, ta đem huyết khí rèn luyện 7 biến mới vừa rồi đột phá. Tu vi còn như thế khó có thể tăng lên, những cái đó gần rèn luyện 3 lần đột phá giả, chẳng phải là càng khó lấy tiến thêm. Trần Tông không cấm cảm khái tu luyện không dễ, đúng như thế, chính mình cũng muốn kiên trì không ngừng. Ngày thứ tư, Trần Tông tu luyện một phen sau, lại đi trước đúc vườn lại lần nữa làm nghề nguội, hắn nhưng không nghĩ 10 ngày sau bị liệt trưởng lão cấp đuổi đi. Lò luyện liệt hỏa hừng hực, nung khô thô thiết, Trần Tông hồi ức 2 ngày trước làm nghề nguội tâm đắc. Đợi cho thô thiết thiêu đến đỏ bừng sau, lấy ra đấm đánh, lại thất bại, liệt trưởng lão cũng không để ý đến hắn. Ngày thứ năm, Trần Tông như thường, hấp thu trước vài lần thất bại kinh nghiệm, lại kết hợp làm nghề nguội bốn muốn quyết tinh nghĩa cùng chính mình lĩnh ngộ cùng với đối lực. Lượng khống chế, lặp lại đấm đánh dưới, thô thiết dần dần thu nhỏ, cuối cùng biến thành một khối không tính quy tắc thiết gạch, buông thiết chùy, đem thiết gạch kiềm khởi phóng tới trước mắt nhìn kỹ lên. Mặt ngoài gồ ghề lồi lõm lại có chút gập ghềnh, cùng chất đống ở đúc thất góc những cái đó san bằng ngay ngắn sắt thường khối so sánh với, hoàn toàn chính là dưa vẹo táo nứt, nhưng Trần Tông lại cười, liền tính lại khó coi, đây cũng là sắt thường khối, chứng minh chính mình thành công, nhưng còn chưa đủ, Trần Tông ám đạo, hơi làm nghỉ ngơi sau, bắt đầu đem đệ nhị khối thô thiết ném nhập lò luyện trong vòng. Hắn phải bắt được rèn sắt thường khối thành công cảm giác, đem chi củng cố, một đoạn thời gian sau, đệ nhị khối sắt thường khối bị chế tạo ra tới, cùng đệ nhất khối so sánh với, rõ ràng đẹp không ít, hôm nay liền đến nơi này, ngày mai lại đến, Trần Tông cười nói, sửa sang lại xong sau rời đi, thứ 6 ngày, thứ 7 ngày, ngày thứ 8, thứ 9 ngày, ngày thứ 10, mỗi một ngày, Trần Tông đều ở tiến bộ, không chỉ có là tu vi thượng tiến bộ, kiếm pháp thượng tiến bộ, làm nghề nguội thượng cũng đồng dạng ở tiến bộ, liệt trưởng lão, đây là ta đánh ra tới sắt thường khối, thỉnh ngài xem qua, Trần Tông cầm chính mình chế tạo ra tới sắt thường khối, đưa cho đi vào đúc thất liệt trưởng lão. Ngươi như thế nào còn ở nơi này? Liệt trưởng lão nhìn Trần Tông liếc mắt một cái, suy nghĩ một chút mới nhận ra tới, theo sau khẩu khí thực hướng, lão tử nhìn xem, lão tử cuộc đời hận nhất chính là gian dối thủ đoạn, lừa trên gạt dưới hạng người. Liệt trưởng lão tiếp nhận kia sắt thường khối vừa thấy, tức khắc tạc nổi giận, một thân đáng sợ hơi thở tựa như núi lửa bùng nổ, hai mắt hình như có liệt hỏa toát ra, dục đem Trần Tông đốt thành cho tẫn. Cái loại này khi thế lệnh Trần Tông sắc mặt đại biến, liên tục lui về phía sau. Mặt khác hai cái cấp liệt trưởng lão dương kéo gió võ giả, trực tiếp cả người run run, này, chính là siêu việt khí huyết cảnh cường đại võ giả tức giận khí thế a. Liền tính là khí huyết cảnh 9 tầng võ giả cũng không chịu nổi. Ngươi dám nói, đây là ngươi chế tạo ra tới? Liệt trưởng lão bàn tay nắm chặt, sắt thường khối phát ra kéo kẹt tiếng vang, thế nhưng bị chảo đến vặn vẹo, xem đến Trần Tông kinh hãi không thôi, kia đến bao lớn lực lượng a, nếu là xương cốt bị bắt được, nháy mắt liền hóa thành bột, trưởng lão nếu không tin, ta đương trường chế tạo một khối. Trần Tông căng ra đầu nói, thật là đáng sợ, tức giận liệt trưởng lão khí thế thật là đáng sợ. Hảo, lão tử liền xem ngươi chơi ra cái gì đa dạng tới. Liệt trưởng lão tuy giận, lại không có mất đi lý trí, thực kinh ngạc kẻ hèn một cái khí huyết cảnh 4 tầng ở chính mình khí thế đánh sâu vào hà. Thế nhưng không có sụi lơ, còn có thể mở miệng lưu loát nói chuyện, quyết định cấp Trần Tông một cái cơ hội, thở ra một hơi, Trần Tông cảm giác cả người có chút mệt mỏi, nhóm lửa, dương kéo gió. Động tác thuần thục, như nước chảy mây trôi, làm liệt trưởng lão đôi mắt hơi hơi sáng ngời, người ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề người xem môn đạo, có bản lĩnh hay không, trong nghề người vừa thấy là có thể phân biệt ra tới. Liệt trưởng lão không khỏi sinh ra vài phần chờ mong, theo Trần Tông ném nhập thô thiết, đợi cho thô thiết thiêu hồng sau kẹp ra tới vững vàng đặt ở tiết châm thượng. Tay phải giơ lên đại chùy, kia động tác như là luyện tập quá hàng trăm hàng ngàn biến dường như. Lệnh liệt trưởng lão hai mắt càng lượng. Theo sau tiến vào Trần Võ Hậu cùng Trần Bảy cũng trợn mắt há hốc mồm nhìn Trần Tông nhất cử nhất động, cảm thấy chính mình có phải hay không hoa mắt, mỗi một động tác đều so với bọn hắn còn muốn thuần thục hoàn mỹ a. Truy lạc, đệ nhất tiếng vang lên, dị thường khanh lượng, cũng làm Trần Võ Hậu cùng Trần Bảy lượng người cả người giật mình. Liệt trưởng lão đôi mắt càng sáng, kia một truy, hắn thấy được một loại thực độc đáo ý nhị, kia yêu cầu đem làm nghề nguội bốn muốn quyết nắm giữ đến trình độ nhất định mới có thể đủ làm được. Chẳng lẽ ta phát hiện một thiên tài? Liệt trưởng lão nội tâm ở giống to, một chùy, hai chùy, tam chùy, lặp lại đấm đánh, vô số hỏa tinh phun ra mà ra, thập phần lóa mắt, lực độ biến hóa, góc độ biến hóa, Ở liệt trưởng lão xem ra, tuy rằng còn chưa đủ hoàn thiện, còn có không ít yêu cầu cải tiến địa phương, nhưng gần 10 ngày, đổi thành Trần Võ Hậu cùng Trần Bày, đến bây giờ 3-4 tháng, cũng còn không có đạt tới trình độ này, liền ở liệt trưởng lão đám người chính mắt chứng kiến hả. Trần Tông chế tạo ra một khối sắt thường khối, bất luận là ngoại hình vẫn là tính chất, đều cùng bày biện ở góc tường những cái đó ngăn nắp sắt thường khối giống nhau. Hảo hảo hảo, liệt trưởng lão kích động không thôi, cuốn khúc dâu thẳng kiều, từ giờ trở đi, ngươi chính là lão tử đồ đệ. Liệt trưởng lão một lóng tay Trần Tông, trực tiếp tuyên bố, Trần Võ Hậu cùng Trần Bày cùng với đúc trong nhà kia hai cái dương kéo gió võ giả cả người một run. Run, vô cùng hâm mộ, tộc đường cùng sở hữu 5 vị trưởng lão, liệt trưởng lão chính là một trong số đó, có thể bị trưởng lão thu làm đệ tử, đó là nhiều ít tộc kỹ viện đệ nằm mơ đều tưởng sự tình. Lớn lao vinh hạnh a, trưởng lão, ngài có thể dạy ta luyện kiếm. Trần Tông cũng không có trong tưởng tượng mừng rỡ như điên. Ngược lại bình tĩnh hỏi, lão tử lại không luyện kiếm pháp, như thế nào giáo ngươi luyện kiếm? Liệt trưởng lão hưng phấn nói, nhưng lão tử có thể giáo ngươi đúc kiếm, làm ngươi trở thành một người đúc khí sư. Xin lỗi, trưởng lão, ta tới đúc phường chỉ là muốn kiếm chút cống hiến điểm. Trần Tông lắc đầu, luyện kiếm, còn muốn chiếm dụng hắn rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Nếu không có vì cống hiến điểm, hắn sẽ không đến nơi đây tới. Phải biết rằng, mỗi ngày chế tạo sắt thường khối, liền chiếm dụng hắn không ít thời gian. Ý của ngươi là cự tuyệt ta? Hồ đồ a hồ đồ a, ngươi có bực này đúc khí sư thiên phú, không cần ở đúc khí sư thượng, còn luyện cái gì kiếm pháp? Liệt trưởng lão tức giận đến thẳng dậm chân, ngươi có biết hay không, bao nhiêu người tưởng bái lão tử vi sư, lão tử đều chướng mắt, hiện tại lão tử coi trọng ngươi, ngươi thế nhưng cự tuyệt lão tử. Trần Tông im lặng không nói, liệt trưởng lão lại cấp lại giận, cố tình lại không thể đem Trần Tông thế nào, bộ dáng này làm Trần Võ Hậu đám người càng là hâm mộ ghen ghét đỏ mắt không thôi. Tức chết lão tử, liệt trưởng lão một dậm chân, đúc trong nhà vang lên nổ vang, nhìn nổi giận đùng đùng rời đi liệt trưởng lão, Trần Tông không cấm cười khổ, này rốt cuộc sao lại thế này, chính mình còn có thể hay không lưu tại đúc phường kiếm cống hiến điểm a? Dứt khoát không thèm nghĩ, ngày mai lại đến nhìn xem. Chương 30, Thăng Long Gián, người kia một chùy, dùng sức hơi chút cường một ít, người này một chùy, tốc độ hẳn là lại chậm một tia. Đúc trong nhà, Trần Tông huy động thiết chùy, liệt trưởng lão đứng ở một bên nhìn, thường thường nói một tiếng. Cứ việc ngày đó Trần Tông cự tuyệt đương hắn đổ đệ, làm hắn giận mà rời đi, nhưng cách nhật Trần Tông cứ theo lẽ thường đến đúc vườn nội. Liệt trưởng lão phảng phất cái gì cũng chưa phát sinh qua giống nhau. Chỉ là, hắn đối đãi Trần Tông thái độ cùng phía trước so sánh với. Rõ ràng muốn hảo rất nhiều, cũng thường thường chạy đến Trần Tông bên này chỉ điểm Trần Tông. Có người chỉ điểm, Trần Tông tự nhiên sẽ không cự tuyệt, làm nghề nguội tài nghệ tiến bộ vượt bậc, Trần võ lịch 395 năm 9 nguyệt 6 ngày. Trần Tông trở thành võ giả. Cũng có 20 mấy thiên thời gian, luyện kiếm, phân quang lược ảnh, khoảnh khắc, lưỡng đạo kiếm quang phá không sát ra, vẫn như cũ có thể phân biệt ra, ở kia lưỡng đạo kiếm quang bên cạnh, còn có lưỡng đạo tương đối mơ hồ kiếm quang, muốn đột phá, ám đạo một tiếng, Trần Tông tiếp tục tu luyện lên, một lần lại một lần, thẳng đến nhất kiếm bổ ra, liền có 4 đạo rõ ràng kiếm quang mới thôi, nhất kiếm phân 4 quang, đúng là phân kiếm quang pháp đệ nhất trọng phân quang lược ảnh chút thành tựu chi cảnh. Từ tiếp xúc phân kiếm quang pháp đến đem đệ nhất trọng tu luyện đến chút thành tựu chi cảnh. Tổng cộng dùng khi 20 ngày xuất đầu, so với phía trước tu luyện chân kiếm 8 thức khi, tiến độ không sai biệt lắm, làm Trần Tông càng ý thức được chân kiếm 8 thức không tầm thường. Có lẽ, ta hẳn là dùng nhiều điểm thời gian, đem chân kiếm 8 thức tu luyện đến tỉ mỉ chi cảnh. Trần Tông ám đạo, có chút mơ màng, nói không chừng, ta đem chân kiếm 8 thức tu luyện đến tỉ mỉ chi cảnh. Thần bí mũi kiếm sẽ cho ta càng tốt kiếm pháp. Tu luyện 30 biến chân kiếm 8 thức sau trở về phòng xá. Hơi làm nghỉ ngơi sau, tu luyện liệt hổ công đệ nhất trọng, trải qua 20 mấy thiên tu luyện, một thân khí huyết so với phía trước gia tăng rồi không ít. Nhưng khoảng cách tầng thứ 5 khí huyết tràn đầy còn có không nhỏ chênh lệch. Trần Tông phòng trừng ở huyết thiếu ngoại lực tỉ như tú huyết hoàn phụ trợ dưới tình huống. Chỉ bằng tự thân nỗ lực muốn đạt tới khí huyết cảnh 5 tầng. Một năm thời gian là muốn, hắn loại này đem huyết khí rèn luyện 7 biến còn như thế. Những cái đó đem huyết khí rèn luyện 3 lần giả. Nếu không có ngoại lực tương trợ, muốn tăng lên tới khí huyết cảnh 5 tầng, không biết phải tốn phí nhiều ít năm thời gian. Huống chi, theo tuổi tăng đại, một thân khí huyết sẽ tùy theo chậm rãi suy kiệt, trừ phi có thể đột phá đến khí huyết cảnh 7 tầng hình thành khí huyết tiểu chu thiên, mới có thể đủ trì hoãn loại này suy kiệt. Lại qua một thời gian, ta là có thể lãnh đến đúc phường tháng thứ nhất nhiệm vụ khen thưởng. Không biết sẽ có bao nhiêu cống hiến điểm. Đúc phường đương học đồ nhiệm vụ này khen thưởng, cùng liệt trưởng lão cho đánh giá cùng một nhịp thở. Hiện giờ liệt trưởng lão cũng coi như là đối chính mình ưu ái có thêm. Đánh giá hẳn là sẽ không thấp mới đúng. Trần võ lịch 395 năm 9 nguyệt 10 ngày. Trần Tông nhập tộc đường, chính mãn 1 năm, buổi chiều, đúc trong nhà, Trần Tông huy động tiết chùy chế tạo sắt thường khối, một chùy giơ lên lại rơi xuống, nhẹ nhàng đấm đánh vào Thô Thiết Thượng, nháy mắt lại một chùy tăng thêm đánh rơi, nhẹ, trọng, cấp, hoãn bốn muốn quyết trải qua này 20 mấy thiên lặp lại sử dụng cùng liệt trưởng lão thường. Thường chỉ điểm, đã đạt tới biến hóa tự nhiên trình tự, nếu là đem chi so sánh vì một môn võ học, hiện giờ, Trần Tông đã đạt tới đại thành chi cảnh, bất quá ngắn ngủn một ít thời gian, Thô Thiết không cần lại lần nữa đưa vào lò luyện trong vòng thiêu hồng. Liền đã bị Trần Tông chế tạo thành sắt thường khối, trường 10cm khoan cùng cao các 10cm, mặt ngoài bình thản bóng loáng, tính chất tinh mịn, vừa thấy liền biết là thượng đẳng sắt thường khối, dùng như vậy sắt thường khối luyện đúc ra tới sắt thường kiếm. Bất luận là độ cứng vẫn là tính dai vẫn là sắc nhọn, thường thường sẽ càng tốt, tính toán, đây là Trần Tông đi vào đúc vương lúc sau thân thủ chế tạo đệ tứ 14 khối sắt thường. Ước chừng có thể luyện đúc 44 đem sắt thường kiếm hoặc là sắt thường đao. Hôm nay liền đánh một khối, ba lượng hạ thu thập hào. Trần Tông cùng Trần Võ Hậu Trần Bảy chào hỏi sau rời đi đúc vương. Tộc đệ đi thong thả, Trần Võ Hậu cười ha hả phất tay, đối cái này tộc đệ, hắn từ lúc bắt đầu không thèm để ý đến bây giờ. Thập phần bội phục, nội tâm còn có một loại nói không nên lời tiểu ghen ghét. Trần Bảy rất là hâm mộ, cũng có chút xấu hổ, rốt cuộc hắn phía trước nói qua nói không thế nào xuôi tay. Không có ngoài ý muốn nói, hôm nay hẳn là tân con cháu nhập tộc đường ngoại đường nhật tử. Trần Nhất Minh hẳn là cũng sẽ đã đến mới đúng, Trần Chí mới vừa, ngươi như thế nào ở chỗ này? Còn không có nhìn đến Trần Nhất Minh, Trần Tông lại gặp không tưởng được người. Hừ, ngươi có thể tới, ta đương nhiên cũng có thể tới. Trần Chí mới vừa nhìn đến Trần Tông đầu tiên là cả kinh, đầy mặt cảnh giác, chợt hừ lạnh một tiếng khinh thường nói, nhìn chằm chằm Trần Chí mới vừa nhìn vài giây, Trần Tông bỗng nhiên cười, không có lại để ý tới hắn, chính mình nghĩ tới, tộc đường tựa hồ còn có một cái quy định, chi tộc võ đồ chiến lạc tuyển giả, nếu là có thể ở sau này một năm nội, đem tu vi tăng lên tới khí huyết cảnh 4 tầng trở thành võ giả, cũng có tư cách tiến vào tộc đường. Trần Chí mới vừa chính là loại tình huống này đi, về này một cái quy định, cũng là Trần Tông trở thành võ giả lúc sau mới hiểu biết đến. Trần Chí mới vừa, tộc đường nhưng không thể so tại gia tộc, Trần Tông nói một câu, có thể hay không nghe hiểu là chuyện của hắn, ta sẽ siêu việt ngươi, lại đem ngươi đạp lên dưới chân. Trần Chí mới vừa nắm tay nắm chặt, đầy mặt tức giận, lắc đầu, Trần Tông không có lại để ý tới Trần Chí mới vừa. Bằng Trần Chí mới vừa năng lực, ở tộc đường chung, căn bản là không tính cái gì. Thực mau hắn liền sẽ nhận rõ sự thật, liền tính Trần Chí mới vừa có thể quật khởi, thì tính sao, chính mình có thể đánh bại hắn 2 lần liền có thể đánh bại hắn 3 lần. Hai bên chi gian chênh lệch, chỉ biết càng lúc càng lớn. Tại ngoại đường chung, Trần Tông tìm được rồi Trần Nhất Minh. Tông ca, nhìn đến Trần Tông, Trần Nhất Minh nhưng thật ra thực kích động, không tồi, trở thành ngoại đường con cháu, muốn nỗ lực tu luyện, tranh thủ đem huyết khí rèn luyện đến cực hạn, đột phá trở thành võ giả. Trần Tông cổ vũ nói, Tông ca yên tâm, ta khẳng định sẽ nỗ lực tu luyện, đuổi sát ngươi bước chân. Trần Nhất Minh tin tưởng tràn đầy, vừa đến tộc đường người đều như vậy. Trần Nhất Minh là luyện quyền, sẽ bị phân phối đến quyền pháp tổ. Trần Tông là luyện kiếm, ở tu luyện thượng, nhưng thật ra vô pháp cấp Trần Nhất Minh cung cấp bao lớn trợ giúp. Đến nỗi hổ lực quyền pháp, phía trước nên nói đều đã nói qua, cha ta cùng ta di nương còn có A Liệt thế nào? Trần Tông vội vàng hỏi, đây cũng là hắn riêng chạy tới tìm Trần Nhất Minh nguyên nhân chủ yếu chi nhất. Có Bích Thanh thẩm thẩm chiếu cố, chính đường bá phụ quá rất khá, bọn họ làm ta chuyển cáo tông ca, hảo hảo tu luyện, không cần lo lắng bọn họ. Trần Nhất Minh cười nói, còn có A Liệt, hắn hiện tại đã có khí huyết cảnh 1 tầng tu vi. Tông ca ngươi đoán hắn đơn lực cánh tay lượng có bao nhiêu đại? 700 cân, Trần Tông vốn dĩ muốn suy đoán 600 cân, bất quá lại ngẫm lại, Dương Liệt trời sinh thần lực, có lẽ này tu vi tăng lên lúc sau, lực lượng tăng phúc sẽ vượt qua tiêu chuẩn. Tông ca, ngươi là như thế nào đoán được? Nguyên bản tính toán khoe khoang một chút Trần Nhất Minh vác mặt nói, chợt lại hưng phấn lên, chính là 700 cân, nếu là chờ A Liệt tu vi đạt tới khí huyết cảnh 3 tầng đỉnh, đơn lực cánh tay lượng tuyệt đối vượt qua 1000 cân. Hắn trọng quyền cũng nhập môn, ngẫm lại thật là đáng sợ. Trần Tông cũng cười cười, mỗi lần cùng Trần Nhất Minh nói chuyện chính mình đều cảm thấy thực vui sướng. Dương Liệt tu luyện tiến độ cũng làm hắn cảm thấy vừa lòng, hai người lại nói chuyện phiếm trong chốc lát, Trần Tông lại lần nữa cổ vũ Trần Nhất Minh một phen sau, nói cho Trần Nhất Minh nếu có chuyện gì nói có thể tới tìm hắn. Hắn cũng sẽ cách vài bữa đến xem hắn liền rời đi. Trở lại nhà cửa nội, Trần Tông bắt đầu tu luyện liệt hổ công, cảm thụ được một thân khí huyết chi lực ở trong cơ thể trào dâng không thôi. Toàn thân phảng phất đều tràn ngập mạnh mẽ lực lượng, làm hắn mê say, nhưng khí huyết chi lực tu luyện muốn chú ý chừng mực. Một khi vượt qua, sẽ cho thân thể của mình tạo thành tổn thương, mất nhiều hơn được. Lấy ra, tiểu kiếm kinh, Trần Tông lật xem, từng câu từng chữ giải đọc, này tiểu kiếm kinh nội dung. Mỗi một lần xem, đều sẽ không chán ghét, tương phản, càng xem càng có hương vị, càng xem Trần Tông đối kiếm cùng kiếm pháp lý giải càng thâm nhập. Lại lần nữa lật xem một lần sau thả lại tại chỗ. Trần Tông tính toán đến bên ngoài đi một chút, môn vừa mới mở ra, liền chỉ thấy một người duỗi tay đang muốn gõ cửa. Có việc? Trần Tông dò hỏi. Ngươi chính là Trần Tông đi, đây là cho ngươi thiệp mời. Người này đem trong tay một trương đỏ thẫm thiếp vàng thiệp đưa cho Trần Tông, ánh mắt chứa đầy khó hiểu cùng hâm mộ. Thiệp mời? Trần Tông không hiểu ra sao, tiếp nhận kia thiệp, đỏ thẫm vì đế, thiếp vàng là ba cái chữ to cùng một cái kim sắc hình rồng, phảng phất muốn một bước lên trời. Thăng Long Gián, nhìn ba cái kim sắc chữ to, Trần Tông nghi hoặc càng trọng, nhịn không được mở ra vừa thấy, nháy mắt đã hiểu, này Thăng Long Gián là Đường Gia đưa tới, chuẩn xác mà nói, là Đường Quân La làm người đưa cho Trần Tông, mục đích là mời Trần Tông với ba ngày sau sáng sớm, đi trước Chứng Võ Lâu tham gia Đường Gia vì hắn tổ chức Thăng Long Rẽ. Đường Quân La Thăng Long Rẽ, Trần Tông khép lại thiệp mời suy tư, hay là Đường Quân La thành công đột phá cực hạn, đem huyết khí rèn luyện 8 biến, nguyên bản huyết khí rèn luyện 7 biến chính là phong võ thành cực hạn. Rèn luyện 8 biến, còn lại là đánh vỡ cực hạn, đánh vỡ kỷ lục, sáng tạo một cái càng cao kỷ lục, nói là phong võ thành từ trước tới nay đệ nhất thiên tài cũng không quá. Một khi đã như vậy, Đường Gia vì hắn tổ chức một hồi thịnh hội, cũng là đương nhiên việc, trừ cái này ra, Trần Tông nhưng thật ra nghĩ không ra mặt khác. Ba ngày sau sao? Vừa lúc, ta đi vào phong võ thành cũng có một năm thời gian. Nhưng trừ bỏ ra vào ở ngoài, còn chưa bao giờ xem qua phong võ thành cảnh sắc, cũng thế, nhân cơ hội này, ta liền đi lên một chuyến, thu hồi Thăng Long Gián. Trần Tông lộ ra vẻ mặt ý cười, nói vậy Đường Quân La cho chính mình phát thiệp mời nguyên nhân, chính là võ đồ khi hai người một trận chiến ngang tay, đã chịu hắn coi trọng, nếu không bằng chính mình xuất thân, nơi nào có thể vào được đối phương chi mắt. Nói vậy, mới vừa rồi cho chính mình đưa tới thiệp mời người nọ, khó hiểu đúng là bởi vì sao chính mình như vậy một cái khí huyết cảnh 4 tầng đến từ chi tộc con cháu, lại có thể được đến Đường Gia thiệp mời, hâm mộ, cũng là như thế đi, như vậy, trừ bỏ chính mình ở ngoài, hẳn là sẽ có mặt khác thiên tài cũng sẽ bị mời. Này mục đích, tự nhiên là muốn phụ trợ ra Đường Quân La chỗ hơn người. Vừa lúc nhân cơ hội này, có thể kiến thức một phen mặt khác gia tộc thiên tài. Võ giả chi lộ, trước nay liền không phải kịch một vai, muốn trở nên càng cường đại hơn, đối thủ ắt không thể thiếu, bằng hữu cũng giống nhau yêu cầu. Thăng Long Gián việc vẫn chưa ảnh hưởng đến Trần Tông bình thường tu luyện. Mỗi ngày cứ theo lẽ thường đến đúc phường nội chế tạo mấy khối sắt thường. Tu luyện phân kiếm quang pháp cùng liệt hổ công, các phương diện đều ở một chút tăng lên, đảo mắt, ba ngày thời gian trôi qua. Trần Tông đề thượng tinh thiết kiếm đi gia tộc Đường. Chương 31, Chứng Võ tụ phong vân, ngựa xe như nước, người như nước, rộn ràng nhốn nháo, lần đầu tiên dạo phong võ thành, Trần Tông có chút không kịp nhìn, nhưng chính mình cũng không có quên chuyến này mục đích, Chứng Võ Lâu vì Đường thị hào môn sản nghiệp, độc này một nhà, ở phong võ thành nội cực có danh tiếng, ngạch cửa cũng cao, chỉ có võ giả mới có tư cách tiến vào, không đến võ giả, liền tính ngươi là cái gì gia tộc thiếu chủ cũng vô dụng. Hơi chút dò hỏi một phen, Trần Tông tiếp cận Chứng Võ Lâu. Ngẩng đầu nhìn lên, Chứng Võ Lâu chiều cao 5 tầng, toàn thân lấy màu đỏ sậm là chủ, bên cạnh mạ vàng, có một loại đại khí hào hùng cùng cao quý, như một tôn người khổng lồ sừng sững trên mặt đất, mặc cho gió táp mưa sa trước sau không lay được. Chứng Võ Lâu tầng thứ nhất liền yêu cầu võ giả thân phận mới có thể tiến vào. Tầng thứ hai, đó là phong võ thành nội rất có danh khí võ giả mới có tư cách đăng nhập. Đến nỗi tầng thứ ba, ít nhất muốn chọc dẫn huyết cảnh 7 tầng trở lên tu vi mới có tư cách. Tầng thứ tư, tầng thứ năm nói cần thiết có siêu việt khí huyết cảnh tu vi mới được. Lúc này, bởi vì Đường thị hào môn vì Đường Quân La tổ chức Thăng Long sẽ quan hệ, Chứng Võ Lâu xin miễn không liên quan người chờ, đặc lưu hai gã gia tộc võ giả làm hộ vệ đứng ở cổng lớn. Ta chính là mưa phùn giúp thiếu chủ, vì cái gì không cho ta tiến vào? Trần Tông đi hướng cửa, liền nghe được một tiếng bén nhọn giống to thanh, thập phần không cam lòng, thập phần bất mãn, ngươi không có thiệp mời. Hai cái hộ vệ chi nhất mặt vô biểu tình không chút nào tức giận nói, ngữ khí khô cằn, hoàn toàn không đem đối phương để vào mắt. Cái gì mưa phùn giúp mưa to bang, ở Đường thị hào môn trước mặt chính là tiểu ngư tiểu tôm. Thẳng đi hướng Chứng Võ Lâu đại môn, Trần Tông tự nhiên cũng bị chặn lại, nơi nào tới dế nhũi, lăn trở về đi. Một thân hoa lệ võ phục mưa phùn giúp thiếu chủ chính đầy ngập lửa giận không chỗ phát tiết. Nhìn đến thân xuyên than trì sắc võ phục Trần Tông đi tới có tiến vào Chứng Võ Lâu ý tứ, lập tức tức giận mắng, kia một thân võ phục vừa thấy liền biết là dùng vải thô chế thành, chỉ có những cái đó không có gì xuất thân võ giả mới có thể xuyên. Tránh ra! Trần Tông hai tròng mắt sắc bén như kiếm, đâm thẳng mưa phùn giúp thiếu chủ hai mắt, làm hắn cả người không tự giác run lên, lui về phía sau một bước nhỏ, chợt ý thức được cái gì, sắc mặt đỏ bừng, lửa giận cao xí, đây là ta thiệp mời. Trần Tông vòng qua mưa phùn giúp thiếu chủ, lấy ra Thăng Long Gián đưa cho trong đó một cái hộ vệ. Hai cái hộ vệ thập phần kinh ngạc, từ ăn mặc thượng xem, Trần Tông xuất thân khẳng định thực bình thường, thế nhưng có thiệp mời, ta liền kỳ quái ta thiệp mời đi nơi nào, nguyên lai là ngươi trộm đi. Mưa phùn giúp thiếu chủ thẹn quá thành giận xông tới, trực tiếp bắt nước bẩn, lăn. Trần Tông giận dữ, thanh nếu hổ bào, mưa phùn giúp thiếu chủ phảng phất nhìn đến một đầu cường tráng cao lớn mãnh hổ ở trước mặt hướng về phía hắn phát ra giống giận, cái loại này khí thế làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Hắn sắc mặt trắng bệch, cẳng chân run lên, nhịn không được lui về phía sau vài bước. Người kêu Trần Tông, một cái hộ vệ mở ra thiệp mời nhìn nhìn, lại nhìn về phía Trần Tông hỏi. Đúng vậy, Trần Tông không kiêu ngạo không xiểm nịnh, mời vào. Hộ vệ biểu tình hòa hoãn vài phần, tránh ra thân mình, cũng đem thiệp mời còn cấp Trần Tông. Một màn này chọc đến bên ngoài nhiều người nghị luận sôi nổi, bọn họ thực không rõ vì sao một cái thoạt nhìn ăn mặc thực bình thường người thế nhưng có thể tiến vào Chứng Võ Lâu tham dự Thăng Long sẽ. Phải biết rằng những cái đó chân chính có hảo xuất thân người, liền tính là lại điệu thấp, muốn đi vào như vậy thịnh hội, tuyệt đối sẽ không xuyên cái loại này vừa thấy liền biết thực bình thường quần áo. Ta có thể cảm giác được hắn một thân khí huyết chi lực cũng không cường, hơn phân nửa là khí huyết cảnh 4 tầng tu vi, chẳng lẽ hắn là mỗi một vị tiền bối đệ tử? Hắn kêu Trần Tông, tên này chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy có điểm quen tay sao? Đệ nhất nhà trống không, đệ nhị lâu cũng trống trơn. Trần Tông bước lên đệ tam lâu, hắn không phải cái thứ nhất đến. Đệ tam lâu bên trong đã tụ tập mấy chục người, mỗi một cái đều là không đủ 20 tuổi thiếu niên, một đám thân xuyên nhan sắc khác nhau võ phục, hoặc là hoa lệ hoặc là nội liễm, thập phần bên người hoàn toàn là lượng thân đặt làm, vừa thấy càng biết tài chất phi phàm. Trần Tông đã đến, đưa tới vài đảo ánh mắt, nguyên bản thực bình thường, nhưng kia mấy người lại là kinh ngạc. Ngươi là ai, như thế nào trộm chạy vào, lập tức đi ra ngoài. Người dựa xiêm y mã dựa an, Trần Tông một thân ăn mặc thật là quá mức bình thường, không có biện pháp. Không phải hắn không nghĩ xuyên càng tốt quần áo, mà là không có, ta có thiệp mời. Trần Tông giơ lên trong tay đỏ thẫm thiệp nói, ngươi thiệp mời không phải là giả đi, vẫn là có người không thuận theo không buông tha, tính tình lại hào, nghe thấy loại lời nói cũng sẽ khó chịu. Ngươi hào, ta kêu Đường Quân Hào, là lần này Thăng Long hội chủ giác Đường Quân La huynh trưởng. Ngươi có thể đem thiệp mời cho ta xem sao? Lúc này, một người mặc màu tím kim long võ phục thiếu niên bước đi tới. Đầy mặt mỉm cười như tắm mình trong gió xuân, ngữ khí ôn hòa, Trần Tông đem thiệp đưa qua đi. Đường Quân Hào mở ra nhìn nhìn, mắt hiện kinh ngạc, ngươi chính là Trần Tông? Đúng vậy, Trần Tông gật gật đầu, nguyên lai chính là ngươi, này thiệp mời, vẫn là Quân La tự mình điểm danh tặng cho ngươi, hoan nghênh tham gia Quân La Thăng Long sẽ, ngươi trước tìm một chỗ ngồi. Đám người cơ bản đến đông đủ, yến hội mới bắt đầu, Đường Quân Hào đem thiệp mời còn cấp Trần Tông, mọi người mới biết được, cái này ăn mặc phổ thông thông người, thật sự là có thiệp mời, hơn nữa, vẫn là hôm nay vai chính Đường Quân La tự mình điểm danh mời. Một đám kinh ngạc không thôi. Trần Tông, tên này có điểm quen tai, hay là hắn chính là phong võ sáu tiểu kiệt chi nhất Trần gia Trần Tông? Nguyên lai là hắn a, bất quá là một cái đến từ chi tộc con cháu thôi. Biết được Trần Tông thân phận lúc sau, bọn họ liền mất đi hứng thú, một cái đến từ chi tộc người, hơn nữa vẫn là ở Trần gia cái kia chú ý bằng tự thân năng lực nỗ lực phấn đấu địa phương. Không có gì chỗ dựa nói, nhất thời xuất đầu, thực mau liền sẽ mẫn nhiên với chúng, rốt cuộc, ở võ đồ giai đoạn biểu hiện xuất sắc, trở thành võ giả lúc sau liền không nhất định. Đại đa số lại khó có thể bảo trì lúc trước dũng mãnh tinh tiến. Ngẫm lại lúc này đây, đã từng nhiều ít cái được xưng là phong võ tiểu kiệt người đều không có tư cách tiến vào. Chính là chứng minh, Trần Tông còn không biết chính mình thế nhưng bị quan lấy phong võ sáu tiểu kiệt chi nhất tên tuổi. Có chút kinh ngạc, cười cười, thu hồi thiệp mời liếc mắt một cái đảo qua, đệ tam lâu rất lớn, trường cùng khoan phòng chừng đều có 3 đến 40 mét. Cao cũng ước chừng có 5-6 mét, trang trí cổ xưa, bốn phía bãi một chương một cái ghế, mỗi hai chương ghế dựa chi gian. Tác bày biện một cái bàn, trên bàn có mới mẻ trái cây cùng tinh xảo điểm tâm cùng với phao trà ngon thủy. Bốn phía góc, càng là có màu đồng cổ hình rồng lư hương, bậc lửa đàn hương, thanh hương lượn lờ, lệnh nhân thần thanh khí sảng, tùy ý tìm chương không ghế dựa ngồi xuống, cho chính mình đảo thượng một ly trà thủy, nước trà thanh hương, ở ly trung đảo quanh, sương khói lượn lờ, như mây tựa sương mù, cầm lấy một khối tinh xảo điểm tâm để vào trong miệng. Tinh tế nhấm nháp, quả nhiên thập phần mỹ vị, từ nhỏ đến lớn đều chưa từng ăn qua. Đặc biệt là ăn thượng một ngụm điểm tâm lại uống thượng một ngụm vân vụ trà thủy. Hai loại hoàn toàn bất đồng mùi hương lại hỗ trợ lẫn nhau. Ở trong miệng quanh quẩn cảm giác, càng thêm mỹ diệu, không để ý đến người khác ánh mắt, Trần Tông lo chính mình ăn. Bỗng nhiên, một người hoảng loạn ly nện bước, đi đến đối diện ghế trên ngồi xuống. Bằng hữu, tới một chén rượu, người tới ngồi xuống hạ, liền đem tửu hồ lô nhẹ nhàng đặt lên bàn, tự quen thuộc tiếp đón Trần Tông. Không, cảm ơn, Trần Tông hơi hơi mỉm cười, ta xem bằng hữu cũng luyện kiếm, luyện kiếm. Há có thể vô rượu, người tới lông mày tựa kiếm phong, ánh mắt nhìn như mê ly, lại ở trong chứa thanh triệt, khóe miệng treo lên, trên mặt mang theo một mặt ý cười, tiêu sái mà phóng đãng, một thân màu trắng võ phục, không nhiễm một hạt bụi, sau lưng trường kiếm, kiếm tuệ huyết hồng, ta luyện kiếm, không uống rượu, Trần Tông cười nói, một người một câu, nghe tựa đơn giản, lại cũng toát ra hai người bất đồng lý niệm, kia nhưng thật ra đáng tiếc, người này thở dài, mở ra tửu hồ lô cái, uống thượng một ngụm, đầy mặt thích ý. Uống rượu luyện kiếm, say tìm phong, Ta kêu Dương Nhớ Cổ, ngươi kêu Trần Tông. Trần Tông cảm thấy người này tư duy có chút khiêu thoát, nhưng cũng không gây trở ngại cho nhau nhận thức, lẫn nhau tán gẫu một chút, trò chuyện. Trần Tông phát hiện này Dương Nhớ Cổ đối Phong Võ Thành tương đương hiểu biết. Rõ ràng tăng trưởng Trần Tông đối Phong Võ Thành nhận chi. Càng ngày càng nhiều người tiến vào chứng võ đệ tam lâu. Lý Chân Thế cũng tới, Triệu Vương Thành cũng cùng nhau. Này hai người phía trước bị Đường Quân La đánh bại, hiện tại đã đến, không biết có thể hay không khởi một hồi long tranh hổ đấu a. Hảo chờ mong, Đường Quân La, Lý Chân Thế, Triệu Vương Thành ba người phân biệt đến từ Phong Võ Thành tam đại hào môn. Cùng tuổi, thiên phú lại thập phần xuất sắc, bị cũng xưng là Phong Võ Tam Tiểu Anh, chẳng phân biệt trên dưới. Bất quá tự nhiên Đường Quân La đánh bại Lý Chân Thế cùng Triệu Vương Thành lúc sau, liền được giải nhất, nổi bật nhất thời vô song, áp quá mặt khác hai người, đến nỗi Đường Quân La cùng Trần Tông một trận chiến ngang tay việc. Trần gia một phương vẫn chưa tuyên dương, có lẽ có Đường gia thỉnh cầu nguyên nhân, Đường gia tự thân càng sẽ không đi tuyên dương. Trần Tông cũng đánh giá Lý Chân Thế cùng Triệu Vương Thành. Này hai người khí vũ hiên ngang, vừa thấy liền biết không giống bình thường. Lý Chân Thế cõng trường kiếm, mặt mang mỉm cười, làm người cảm giác thực thoải mái, giống như cùng ai đều ở chào hỏi giống nhau, rồi lại có một loại vân đạm phong khinh. Hắn thân xuyên màu trắng võ phục, nạm có lưu bạc, điệu thấp giữa dòng lộ một tia đẹp đẽ quý giá. Triệu Vương Thành eo vác trường đao, đầy mặt đạm mạc, ánh mắt lãnh lệ, một thân màu đen võ phục càng làm cho hắn thoạt nhìn càng hiện người sống chớ gần. Nếu cự người với ngàn dặm ở ngoài, phảng phất cảm nhận được Trần Tông ánh mắt, Lý Chân Thế chuyển qua tới khẽ gật đầu. Triệu Vương Thành ánh mắt lãnh lệ như đao, Lý thị Lý Chân Thế, Triệu thị Triệu Vương Thành, này hai người đều đem một thân huyết khí rèn luyện bảy biến, kém một tia liền có thể hoàn thành thứ tám biến. Dương Nhớ Cổ lại uống một ngụm rượu, dùng đùi đắc ý nói, thật không hổ là từ vương quốc thời đại lưu lại quý tộc, nội tình hơn người. Vương quốc thời đại, Trần Tông khó hiểu, chúng ta hiện tại thời đại, là vì chân võ thời đại, thượng một cái thời đại, là vì vương quốc thời đại, nghe nói hủy diệt với yêu thú dưới, Dương Nhớ Cổ tựa say phi say, cũng muốn cảm tạ chân võ thời đại đã đến, bằng không chúng ta loại này bình thường xuất thân người, không có cơ hội tiếp xúc võ học. Trần Tông nghe vậy, như suy tư gì, Tôn Thiếu Kiệt, Chu Quán, Vương Thắng Hồng, Dương Phi Vũ, Khổng Liên Sơn, này năm người cùng ngươi cũng xưng là Phong Võ Sáu Tiểu Kiệt. Trần Tông nhạy bén phát hiện, Dương Nhớ Cổ nói Dương Phi Vũ tên này khi, ngữ khí có một tia nhỏ đến khó phát hiện biến hóa. Không cấm nhìn nhiều Dương Phi Vũ hai mắt, một thân màu thiên thanh võ phục, lưng đeo trường kiếm, khí phách hăng hái bộ dáng, đều họ Dương, có lẽ, hai người chi gian có quan hệ gì, bất quá cùng chính mình không có quan hệ. Trần Tông cũng không có tìm tòi nghiên cứu tính toán, theo thời gian trôi đi, lại có mấy người thượng đẳng, ánh mắt đảo qua, trong đó một người ánh mắt dừng lại ở Trần Tông trên người. Có chút ngạc nhiên, chợt, đi nhanh hướng Trần Tông đi đến. Chương 32, say kiếm, Trần Tông, bực này trường hợp, không phải ngươi loại người này có thể tới, còn không mau mau rời đi, không chút nào che giấu quát lớn tiếng vang lên, mọi người ánh mắt sôi nổi tập trung lại đây, cùng ngươi có quan hệ gì đâu, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trần Tông vừa thấy, đúng là nhiều ngày không thấy Trần Hạc, đầu tiên là kinh ngạc, chợt không nóng không lạnh đáp lại, như thế nào cùng ta không quan hệ, đệ nhất, ta là ngươi tộc huynh, đệ nhị, bực này trường hợp chỉ có nhất định thân phận nhất định thực lực cũng đã chịu mời mới có thể tiến vào, ngươi nhìn xem ngươi, bất quá kẻ hèn khí huyết cảnh 4 tầng, bất quá kẻ hèn một cái chi tộc con cháu, có gì tư cách tiến vào, ta làm ngươi tốc tốc rời đi, ngươi nên lập tức đứng dậy rời đi, miễn cho ném chúng ta Trần ra thể diện. Trần Hạc sắc mặt tối sầm ngữ khí dồn dập, liên châu pháo oanh hướng Trần Tông, ta có thiệp mời. Trần Tông bình tĩnh, ngươi có thiệp mời. Trần Hạc đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà cười to, ngươi là ở nói giỡn sao? Chỉ bằng ngươi, cũng có thể được đến Thăng Long sẽ mời sao? Cùng Trần Hạc đồng thời lên lầu mặt khác hai người là một nam một nữ. Khẽ cau mày, bước nhanh đi tới, bọn họ cũng không rõ ràng lắm, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Thật là buồn cười, chỉ bằng võ đồ trình tự đem một thân huyết khí rèn luyện 6 biến đột phá trở thành võ giả, xếp vào Phong Võ 6 tiểu kiệt chi nhất tên tuổi, còn không có tư cách tiến vào nơi này nói, như vậy cái gì mới xem như có tư cách? Dương Nhớ Cổ chậm gì gì uống thượng một ngụm rượu, không nhanh không chậm nói, huyết khí rèn luyện 6 biến, Phong Võ 6 tiểu kiệt. Trần Hạc sắc mặt đại biến, trái tim như bị sét đánh, không có khả năng, kẻ hèn một cái chi tộc con cháu, sao có thể như thế? Nhưng nhìn đến bên cạnh từng đạo hài hước trào phúng ánh mắt khi, Trần Hạc mới ý thức được, đó là thật sự, liền ở hắn ra ngoài rèn luyện trong khoảng thời gian này, Trần gia tộc Đường đã xảy ra một ít hắn không biết sự tình. Trần Tông có thiệp mời là thật sự, được đến Thăng Long sẽ mời cũng là thật sự, vẫn là Quân La tự mình điểm danh mời. Đường Quân Hào đầy mặt không vui đi tới, ánh mắt lãnh lệ, một loại thượng vị giả uy thế dừng ở Trần Hạc trên người. Trần Hạc, nơi này không chào đón ngươi, thỉnh ngươi rời đi, ngươi không thể làm như vậy. Trần Hạc sắc mặt chợt đại biến, cùng hắn cùng đi kia hai người cũng là như thế, một khi như vậy rời đi, Trần Hạc liền sẽ trở thành một cái trò cười. Đồng dạng lời nói, ta không nghĩ nói lần thứ hai. Đường Quân Hào thần sắc lạnh nhạt, hảo, ta đây liền rời đi. Trần Hạc tuy rằng đầy mặt âm trầm, nội tâm lửa giận càng như núi lửa mấy dục bùng nổ, nhưng vẫn là có một tia lý trí ngăn chặn. Nơi này là Trứng Võ Lâu, là Đường thị hào môn sản nghiệp, vẫn là Thăng Long sẽ tổ chức chỗ. Nếu hắn bùng nổ nói, nhất thời thống khoái, hậu quả lại thập phần nghiêm trọng, không phải hắn có khả năng đủ chịu nổi. Hung ác vô cùng ánh mắt ở Trần Tông trên mặt đảo qua, xoay người, Trần Hạc đi nhanh xuống lầu rời đi. Có thể tới nơi này tới, đều là có tư cách tiếp thu ta Đường thị mời người. Ta không hy vọng lại nghe được cùng loại nói. Đường Quân Hào cao giọng nói, âm thầm cảnh cáo, lại đối Trần Tông gật gật đầu sau rời đi. Ngươi chính là Trần Tông tộc đệ, tùy theo Vân tỷ học kiếm cái kia. Cùng Trần Hạc đồng thời mà đến hai người chi nhất, nàng kia hồ nghi nhìn Trần Tông hỏi, ta là Trần Tông. Trần Tông gật gật đầu, ta kêu Trần Hồng Anh, ngươi hẳn là xưng ta vì tộc tỷ. Trần Hồng Anh nghịch ngợm cười nói, ta kêu Trần Hạc, sớm nghe nói tộc Đường võ đồ ra một cái ghê gớm nhân vật, liên tục nhiều lần đoạt được thủ tịch chi vương, không nghĩ tới ngươi thế nhưng đem một thân huyết khí rèn luyện sáu biến, còn phải đến phong võ sáu tiểu kiệt tên tuổi, quả nhiên bất phàm. Trần Hạc cười nói, ngữ khí rất là thân thiết. Trần Hạ tộc huynh quá khen. Trần Tông mỉm cười nói, tự Trần Gia Vân chờ mấy người đi trước bảy rượu võ viện lúc sau. Trần thị tộc kỹ viện đệ, Trần Hạ đó là đệ nhất cao thủ, Trần Hạc thuộc đệ nhị, Trần Hồng Anh thuộc đệ tam, phía trước đệ nhất cao thủ đúng là Trần Gia Vân. Nói cách khác, Trần Tông nếu là trụ tiến Trần Gia Vân đã từng đình viện, liền yêu cầu khiêu chiến Trần Hạc đem chi đánh bại, tới nơi này tham dự Thăng Long dễ giả, trừ bỏ như Trần Tông như vậy trực tiếp bị điểm danh mời giả, chính là các gia tộc thế lực trẻ tuổi danh liệt tiền tam người. Lúc này, dầu có tiết tấu tiếng bước chân vang lên, từ cửa thang lầu truyền đến, mọi người phảng phất ý thức được cái gì, rồi nổi đưa mắt mà vọng, chỉ thấy từ lầu 4 thang lầu, một đạo thân ảnh chậm rãi đạp hạ, một đôi tử kim sắc long văn chiến giày, tinh xảo màu tím võ phục mạ vàng, họa có kim sắc long văn, ánh mắt sáng ngời nội liễm khí phách, đầu đội tử kim lễ quan, đúng là hôm nay yến hội vai chính Đường Quân La. Chư vị, đa tạ các ngươi tới rồi tham dự gia tộc vì ta tổ chức Thăng Long sẽ. Đường Quân La bước đi tới, ở dự lưu chủ vị ngồi hạ, khí thế tẫn hiện, trong trẻo thanh âm cũng truyền vào mỗi người trong tai, hắn ánh mắt đảo qua, xẹt qua mỗi người mặt, ở Trần Tông chỗ hơi chút dừng lại, chư vị mời ngồi. Đường Quân La duỗi tay ý bảo, mọi người cũng sôi nổi ngồi xuống, chỗ ngồi vì vặn tốt. Quân La đem một thân huyết khí rèn luyện 8 lần do đó đột phá thành võ giả, đánh vỡ chúng ta phong võ thành dĩ vãng ký lục, sáng tạo một cái hoàn toàn mới ký lục, thật đáng mừng. Đường Quân Hào đứng dậy nói, ta chờ lấy trà thay rượu, trước kính Quân La một ly, lý nên như thế, thật đáng mừng, từ nay về sau, chúng ta phong võ thành ở điểm này, liền phải thắng qua mặt khác 6 thành. Mọi người sôi nổi nâng chung trà lên, cách không kính Đường Quân La, nhưng thật ra dương nhớ cổ, như cũ uống rượu. Lần này yến hội, tuy nói là Đường thị hào môn sở chuẩn bị, nhưng không có bất luận cái gì một cái trưởng bối tại đây. Thậm chí, tu vi tối cao cũng chỉ là đạt tới khí huyết cảnh 6 tầng. Hoàn toàn chính là người thiếu niên trường hợp, tổ chức lần này Thăng Long sẽ mục đích, thứ nhất là vì Quân La chúc mừng, cũng đem này một phần thuộc về Đường thị thuộc về phong võ thành vinh quang chia sẻ cho đại gia. Một cái khác mục đích, còn lại là đem chư vị anh kiệt tụ tập lên, lẫn nhau nhận thức, càng có thể nhân cơ hội này đàm luận võ công, lẫn nhau luận bàn ánh chứng. Đường Quân Hào giống như là người phát ngôn giống nhau, Đường Quân La, ngày đó thua ngươi nửa chiêu, hôm nay, đã vì võ giả, ta lại đến lãnh giáo. Triệu Vương Thành đứng dậy, ngữ khí lạnh nhạt ánh mắt như đao, ta sẽ cho ngươi cơ hội, nhưng không phải hiện tại. Đường Quân La không nhanh không chậm nói, Triệu Vương Thành cũng không có bức bách, một lần nữa ngồi xuống, một khi đã như vậy, ta trước khai cái đầu đi. Nghe nói say kiếm dương nhớ cổ ngươi càng uống rượu kiếm liền càng lợi hại, ta đã sớm tưởng lĩnh giáo một phen. Có một người đứng lên, trực tiếp mời chiến dương nhớ cổ, đây là luận bàn, đao kiếm không có mắt, các vị nhớ lấy không thể vận dụng dùng hết toàn lực, tốt nhất không nên dùng khí huyết chi lực. Đường Quân Hào mở miệng nhắc nhở, uống rượu luyện kiếm, say tìm phong, tiếp ta nhất kiếm. Dương Nhớ Cổ tay trái bắt lấy tửu hồ lô mãnh rót một ngụm rượu, hai mắt mông lung, tay phải rút kiếm, hóa thành một đạo thanh phong, thổi hướng đối phương, kia nhất kiếm phảng phất còn mang theo một trận mùi rượu nùng hương. Nước chảy mây trôi hồn nhiên thiên thành, Trần Tông hai tròng mắt tỏa sáng, rất có muốn cùng Dương Nhớ Cổ đánh giá kiếm pháp xúc động. Bá bá bá, Dương Nhớ Cổ xuất kiếm liên miên, như một trận thanh phong từ từ mà đi, hơn nữa thi triển cái gì võ học, liền đã đem đối phương bức bách đến không ngừng lui về phía sau. Đường đối phương ý đồ thi triển võ học phản kích khoảnh khắc, Dương Nhớ Cổ kiếm lại theo một tia sơ hở, dừng ở đối phương trên cổ, lạnh lẽo xúc cảm, lập tức lệch đối phương cả người một cái run run, trên cổ tẫn khởi nổi da gà, say kiếm quả nhiên lợi hại, ta thua. Người này tuy rằng có chút xấu hổ, nhưng cũng hào phóng thừa nhận, cùng uống rượu không, Dương Nhớ Cổ cử Hồ Lô hỏi, ta không thích uống rượu. Người nọ sắc mặt biến đổi, nhanh chóng trả lời, làm Dương Nhớ Cổ thực thất vọng. Dương Nhớ Cổ, không cần ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Dương Phi Vũ lạnh giọng quát lớn, vậy ngươi uống sao? Dương Nhớ Cổ bước chân hỗn độn lui về chỗ ngồi, ý bảo Dương Phi Vũ. Dương Phi Vũ đầy mặt xanh mét, Dương Nhớ Cổ, ta tới chiến ngươi, ngươi nếu bại, lập tức rời đi nơi đây. Dương gia Dương Chí dần chau mày, ngữ khí không tốt, ngươi nếu bại, uống một chén. Dương Nhớ Cổ tựa hồ thực thích gọi người uống rượu, ta nếu bại, ta rời đi nơi đây. Dương Chí dần thà rằng rời đi, cũng không muốn uống Dương Nhớ Cổ rượu, tựa hồ đó là cái gì độc dược, không hiểu thưởng thức. Dương Nhớ Cổ than khẽ, lại lần nữa đứng dậy, bước chân nhìn như hỗn độn, lại phảng phất thuận gió đạp nguyệt mà đi, trường kiếm ra khỏi vỏ, mang theo một trận nhẹ minh, hóa thành một trận thanh phong từ từ thổi quét, kiếm quang liên hoàn, phảng phất vô khổng bất nhập. Dương Chí dần lập tức rút kiếm, hóa thành sắc bén ánh sáng phá không sát ra. Tam đại hào môn năm đại gia tộc, Lý gia cùng Dương gia đều am hiểu kiếm pháp, nhưng chiêu số bất đồng, Dương Nhớ Cổ sở thi triển, đều không phải là Dương gia kiếm pháp, mà là kỳ ngộ đoạt được. Nhân nơi này là yến hội, chỉ là giao thủ luận bàn mà không phải sinh tử chiến đấu. Thường thường cũng sẽ không thi triển phẩm cấp võ học, đương nhiên, không có lấy khí huyết chi lực thúc dục phẩm cấp võ học, còn không bằng trúc cơ võ học dùng tốt. Dương Nhớ Cổ sở thi triển trúc cơ võ học, tên là Say Kiếm Bảy Thức, có bộ pháp phối hợp, nhìn như hỗn độn, kỳ thật loạn trung tìm chuẩn. Dương Chí dần sở thi triển còn lại là Dương gia Hồng Nhạn kiếm pháp. Kiếm tựa hồng nhạn, uyển chuyển nhẹ nhàng sắc bén, bất luận Dương Nhớ Cổ vẫn là Dương Chí dần, hai người tu vi đều là khí huyết cảnh 6 tầng, thân thể chi lực cũng đều là ngàn cân, trừ phi là có cái gì kỳ ngộ hoặc là mặt khác nguyện ý. Nếu không khí huyết cảnh 4 tầng đến 9 tầng võ giả thân thể chi lực đều không sai biệt lắm. Ngàn cân chi lực, kia đại biểu chính là một cái cực hạn, không có dễ dàng như vậy đánh vỡ. Trường kiếm cùng sáng, hỗn độn cùng sắc bén lần lượt va chạm. Dương Nhớ Cổ một bên xuất kiếm một bên uống rượu, kiếm pháp càng thêm mau càng thêm sắc bén, dần dần đem Dương Chí dần áp chế. Đáng giận, Dương Chí dần ám đạo không ổn, lại này đi xuống, chính mình sẽ bị đánh bại. Khí huyết chi lực thúc dục, phẩm cấp võ học thi triển, nhất kiếm sát ra, kiếm quang trở nên chói mắt, khí kình vờn quanh, ngưng tụ vì một con phi ưng, phát ra bén nhọn lệ kêu, hung hăng phát sát hướng Dương Nhớ Cổ. Phi ưng kiếm pháp đệ nhất trọng, đại thành chi cảnh, mọi người sắc mặt sôi nổi đại biến. Dương Nhớ Cổ thân hình đong đưa bước chân đan sen, phảng phất uống say dường như lắc lư không chừng, trường kiếm tùy thân hình đong đưa dưới, mùi rượu tràn ngập, nùng hương bốn phía, mông lung kiếm quang đục lỗ không khí, như mây tựa sương mù, kia nùng hương mùi rượu tràn ngập khai đi, làm Dương Chí dần nháy mắt có điểm choáng váng, chỉ cảm thấy trước mắt khoảnh khắc hoảng hốt, nguyên bản mông lung bóng kiếm tiêu tán, hóa thành một đạo sắc bén đến cực điểm kiếm quang giết tới, đánh nát phi ưng hư ảnh, thân kiếm ở hắn mờ u bàn tay nhẹ nhàng một phách. Dương Chí dần lại cảm giác chính mình mờ u bàn tay phảng phất chặn đánh toái giống nhau. Rốt cuộc cầm không được trường kiếm, rời tay rơi xuống, theo sau, yết hầu chỗ giống bị châm thứ giống nhau, duỗi tay một sờ một chút màu đỏ tươi, Dương Nhớ thời xưa đã thu kiếm vào vỏ, đạp hỗn độn nện bước lại về tới trên chỗ ngồi, ta trước cáo từ. Dương Chí dần sắc mặt đổi tới đổi lui, cuối cùng nhặt lên trường kiếm, đối Đường Quân Hào Đường Quân La đám người gật gật đầu nói, xoay người đi nhanh rời đi, hắn không có thể diện tiếp tục đãi đi xuống. Chương 33 kiếm ra khỏi vỏ Dương ta mũi nhọn. Dương Nhớ Cổ kiếm pháp, lệnh người kinh ngạc cảm thán không thôi, tựa loạn thật trình, kỳ trung cầu chính, Dương huynh hảo kiếm pháp, Trần Tông tán thưởng nói, nhìn ra được ngươi đối kiếm pháp của ta thực tôn sùng. Dương Nhớ Cổ quơ quơ đầu, giơ lên tửu hồ lô, không quên đẩy mạnh tiêu thụ chính mình rượu, tới một ly, hảo. Trần Tông cầm lấy tân cái ly phóng hảo, hắn rất tò mò, vì sao Dương Nhớ Cổ luôn là muốn gọi người uống hắn rượu? Vì sao bị hắn kêu kia mấy người một đám cự tuyệt? Sau đó Trần Tông liền biết cái gì gọi là quả đắng, này nơi nào là rượu a, rõ ràng chính là nước đắng một ly, hơn nữa không chỉ có khổ còn thực liệt, càng là làm người khó có thể tiếp thu. Trần Tông rốt cuộc biết vì sao những người đó vừa nghe đến Dương Nhớ Cổ tỉnh rượu vội vàng cự tuyệt, không hiểu đến thưởng thức. Dương Nhớ Cổ nhìn đầy mặt rối rắm Trần Tông, không cấm lắc đầu thở dài, ta này rượu chính là dùng mười mấy loại nhất nhị phẩm thảo dược sản xuất mà thành, có thể bổ ích thân hình, tẩm bổ khí huyết, hơn nữa người không cảm thấy này rượu giống như là người xuất thân không tốt, liền muốn nếm đủ quả đắng, mới có thể khổ tận cam lai. Trần Tông cũng không hảo phun rớt, liền như vậy hàm ở trong miệng, tùy ý kia chua xót tràn ngập toàn bộ khoang miệng, da đầu tê dại, chậm rãi, Trần Tông nhạy bén cảm giác được một tia ngọt lành chuốc khổ liệt bên trong nảy sinh. Một chút tràn ngập khai đi, cuối cùng đem khổ liệt thay thế được, trở nên cam thuần, đầy mặt rối rắm giãn ra khai đi, thay thế chính là một loại sung sướng, một ngụm nuốt vào, cả người ấm áp thực thoải mái, khổ tận cam lai, rượu ngon. Trần Tông tự đáy lòng thở dài, một tiếng tán thưởng, lệnh Dương Nhớ Cổ hai mắt sáng lên, phảng phất nhìn đến chi kỳ, từ giờ trở đi, ta Dương Nhớ Cổ nhận định ngươi cái này bằng hữu. Dương Nhớ Cổ mông lung hai mắt tựa hồ ở nháy mắt trở nên thanh triệt, một bộ nghiêm túc khẩu khí, chợt lại khôi phục nguyên bản mắt say lờ đờ mông lung bộ dáng. Kia một màn như ảo giác, nếu là đổi thành người khác, đặc biệt là những cái đó xuất thân không tồi người, căn bản là vô pháp cảm nhận được kia một ngụm khổ rượu mạnh thủy giữa ẩn chứa tư vị. Nhưng Trần Tông hiểu, chính như hắn phía trước mười mấy năm cùng hiện giờ này một năm cùng với sau này một loại vẽ hình. Người, Dương Nhớ Cổ, cũng là như thế đi. Trong yến hội, lại là một hồi luận bàn kết thúc. Khổng Liên Sơn, người bất quá là một cái bình dân, có cái gì năng lực cùng ta chờ song song sáu tiểu kiệt. Ra tới, ta muốn cho ngươi biết, ngươi không có tư cách này. Vương Thắng Hồng đứng dậy, thẳng chỉ Khổng Liên Sơn, không chút khách khí, như ngươi mong muốn. Khổng Liên Sơn ngồi đến tứ bình bát ổn như bàn thạch, sắc mặt bất biến, trầm giọng đáp lại, chậm rãi đứng dậy, đi hướng trung gian, xem quyền. Vương Thắng Hồng bước nhanh lao ra, song quyền giống như lăn thạch giống nhau oanh hướng Khổng Liên Sơn. Phòng hình như có cục đá từ dưới chân núi lăn xuống, thanh âm liên tiếp không ngừng. Đây là viên mãn chi cảnh trúc cơ võ học lăn thạch quyền pháp. Khổng Liên Sơn sắc mặt trầm ổn, hai tay giãn ra, song trưởng dựng thẳng lên, triển khai bàn thạch trưởng pháp, làm đâu chắc đấy. Vương Thắng Hồng quyền thế hung mãnh liên miên, Khổng Liên Sơn song trưởng ổn nếu bàn thạch, một công một thủ, hai người đều là khí huyết cảnh bốn tầng tu vi, lại đều đem huyết khí rèn luyện qua sáu biến, các phương diện đều ở vào sàn sàn như nhau, thắng bại tác muốn xem hai người năng lực chiến đấu. Quyền trưởng va chạm, nặng nề thanh âm như nổi trống nổ vang, thùng thùng rung động. Trong lúc nhất thời, Vương Thắng Hồng vô pháp công phá Khổng Liên Sơn phòng ngự. Càng vả mặt sắc càng khó xem, dù sao cũng là chính hắn xuất khẩu muốn giáo huấn Khổng Liên Sơn. Trái lại Khổng Liên Sơn, sắc mặt trầm ổn, không nhanh không chậm, cự thạch phá, lâu công không dưới. Vương Thắng Hồng trực tiếp thúc dục khí huyết chi lực, thi triển ra nhân cấp hạ phẩm võ học cự thạch quyền pháp đệ nhất trọng cự thạch phá. Nhập môn chi cảnh cự thạch phá, lệch đến Vương Thắng Hồng nắm tay bành trướng, phảng phất biến thành một khối thật lớn hòn đá, hung hăng tạp hướng Khổng Liên Sơn. Khổng Liên Sơn thần sắc khẽ biến, lập tức thúc dục khí huyết chi lực, song trường phảng phất phóng đại, giống như cối xay chuyển động, bàn sơn bất động, bàn sơn trường pháp đệ nhất trọng nhập môn, va chạm, đáng sợ trầm đục thanh truyền vào mỗi người trong tay, làm bọn hắn trái tim run rẩy. Cự thạch phá, một kích không phá, Vương Thắng Hồng bạo nộ, liên tục bùng nổ khí huyết, song quyền liên tục thi triển cự thạch phá oanh kích, tựa như một khối lại một khối tảng đá lớn tạp hướng Khổng Liên Sơn. Khổng Liên Sơn cũng lần lượt bùng nổ khí huyết, thi triển bàn sơn bất động phòng ngự, hai bên phảng phất ở đua tiêu hao, phẩm cấp võ học thi triển, muốn lấy khí huyết chi lực thúc dục, kia sẽ tiêu hao rớt khí huyết chi lực, nhiều lần thi triển khí huyết chi lực tiêu hao quá nhiều, sẽ hạ thấp tự thân thực lực, lại là vài lần oanh kích sau, Vương Thắng Hồng sắc mặt trắng bệch, khí huyết chi lực tiêu hao rất nhiều, nếu lại bùng nổ đi xuống, khả năng sẽ tổn thương căn cơ, mất nhiều hơn được, dừng lại đốn. Khổng Liên Sơn lại nhân cơ hội huy trưởng chụp đánh tới. Một trưởng bị ngăn cản, mặt khác một trưởng tác khắc ở Vương Thắng Hồng ngực, phịch một tiếng, như kích trống, Vương Thắng Hồng liên tục lùi lại, cảm giác ngực phảng phất bị đánh nát giống nhau, đau đớn không thôi. Hừ, Vương Thắng Hồng tái nhợt sắc mặt phẫn hận không thôi, giáo huấn không thành ngược lại bị đánh bại, thập phần bực bội, lại không có nói cái gì nữa, thẳng ngồi xuống. Khổng Liên Sơn am hiểu phòng ngự, nếu cùng chi đối chiến, hoặc là tìm đến sơ hở, hoặc là lấy càng cường công kích đánh tan. Không còn hắn pháp, Trần Tông ám đạo, tiếp theo, lại có người khởi xướng khiêu chiến, cho nhau luận bàn, một hồi lại một hồi, đại đa số luận bàn đều thi triển trúc cơ võ học. Hơn nữa, cũng đều là ngang nhau tu vi chi gian đối chiến, bất đồng người, bất đồng võ học, bất đồng phong cách chiến đấu, cực đại chống chảy Trần Tông tầm mắt, tiến tới hình thành một loại tích lũy, có lẽ hiện tại khởi không đến cái gì hiệu quả, nhưng theo thời gian trôi đi, sẽ ở thay đổi một cách vô tri vô giác chung ảnh hưởng đến Trần Tông ngày sau tu luyện. Hướng càng tốt phương hướng đi tới. Thường thường lại cùng Dương Nhớ Cổ đàm luận một phen, biểu đạt từng người ở chiến đấu cùng kiếm pháp thượng giải thích, cho nhau giao lưu. Trần Tông, người bất quá kẻ hèn một cái chi tộc nhân, không có tư cách cùng ta chờ song song sáu tiểu kiệt. Dương Phi Vũ hai mắt bốc hỏa, nổi giận đùng đùng, rút kiếm thẳng chỉ Trần Tông. Hiển nhiên Dương Phi Vũ đem đối Dương Nhớ Cổ lửa giận chuyển rời đến Trần Tông trên người, ai kêu hắn không làm gì được Dương Nhớ Cổ, mà Trần Tông lại cùng Dương Nhớ Cổ trò chuyện với nhau thật vui. Bất quá đã có người chỉ tên nói họ khiêu chiến chính mình, Trần Tông đương nhiên sẽ không cự tuyệt, nói thật, xem qua như vậy nhiều trang chiến đấu, hắn tay sớm có chút ngứa, đứng dậy, rút kiếm, kiếm quang nhẹ nhàng đong đưa, đi hướng Dương Phi Vũ, chi tộc nhân chính là chi tộc nhân, liền bảo tiết kiếm đều dùng không dậy nổi, muốn hay không ta đưa ngươi một phen. Dương Phi Vũ nhìn Trần Tông trong tay trường kiếm liếc mắt một cái, khóe miệng treo lên một mạt mỉa mai, tràn ngập khinh miệt, hảo a, liền ngươi trên tay kia đem. Trần Tông trả lời, làm Dương Phi Vũ đầy mặt ngạc nhiên, tiện đà sắc mặt xanh mét, cũng làm những người khác kinh ngạc rất nhiều, nhịn không được cười ra tiếng. Dương Phi Vũ đây là vác đá nện chân mình, Một phen bảo thiết kiếm giá trị nhưng không thấp, huống chi là đưa cho một cái chính mình người đáng ghét. Tưởng đều đừng nghĩ, không cần xính miệng lưỡi lợi hại. Dương Phi Vũ thanh âm lãnh lệ, nhất kiếm đâm ra, uyển chuyển nhẹ nhàng nhanh chóng, rõ ràng là viên mãn hồng nhạn kiếm pháp. Nhất kiếm ngay sau đó nhất kiếm, kiếm quang tương tùy, phảng phất hồng nhạn không dứt. Từ các góc độ thứ hướng Trần Tông thần sắc đạm nhiên, thủ đoạn vừa chuyển, trường kiếm điểm sát mà ra, liền có bén nhọn ưng minh lệ tiếng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kêu vang lên, là mọi người nghĩ lầm có hùng ưng phác lạc, thập phần chói tai, luận cao thấp, ưng đấu kiếm pháp cùng hồng nhạn kiếm pháp giống nhau, nhưng Trần Tông ưng đấu kiếm pháp chính là tu luyện đến tỉ mỉ chi cảnh. Sau viên mãn chi cảnh hồng nhạn kiếm pháp càng cường, nhất kiếm lại nhất kiếm, chớp mắt, Dương Phi Vũ đâm ra mười mấy đạo kiếm quang đều bị đánh nát. Kiếm quang sắc bén, đâm thẳng Dương Phi Vũ giữa mày, chói mắt vô cùng, làm hắn vô pháp nhìn thẳng, đãi hắn thấy rõ ràng khi, chỉ cảm thấy giữa mày tựa hồ bị kim đâm một chút. Duỗi tay một mạt, có một chút màu đỏ tươi, thật nhanh kiếm, hảo sắc bén kiếm, mọi người hô nhỏ kinh ngạc cảm thán không thôi. Đường Quân La đáy mắt ánh sao chợt lóe, từ Trần Tông xuất kiếm, hắn nhìn ra được, đối phương kiếm càng mau càng chuẩn càng sắc bén, như thế mới hảo. Đường Quân La âm thầm nói, nếu không, đánh bại ngươi, liền không có cảm giác thành tựu. Dương nhớ cổ tay trái cầm tử hồ lô tạm dừng, đáy mắt hiện lên một tia ánh sao, Trần Tông kiếm pháp, ra ngoài hắn dự kiến, đến đây, Dương Phi Vũ đó là bị thua, đi tìm chết. Dương Phi Vũ lại không cam lòng, cái này Trần Tông, hắn càng xem liền càng là chán ghét, thế nhưng còn dám thương đến chính mình, không thể nhẫn, khí huyết chi lực thúc dục, phi ưng kiếm pháp đệ nhất trọng nhập môn thi triển, phi ưng sát, bảo thiết kiếm sắc bén, mũi kiếm tựa như ưng miệng, hung hăng thứ hướng Trần Tông ngực, dục nhất kiếm xỏ xuyên qua, dừng tay. Ngươi dám, liệt hổ công, khí huyết vận hành, lực lượng tăng nhiều, tỉ mỉ chi cảnh phất liễu kiếm pháp, thân như gió kiếm tựa liễu, lắc lư chi gian, cùng phi ưng sát nhẹ nhàng đụng vào, một xúc tức thu, tỉ mỉ chi cảnh ưng đấu kiếm pháp liên kích điểm sát tới. Liên tục đánh trúng phi ưng sát quanh thân, mau chuẩn ổn suy diễn đến mức tận cùng, tỉ mỉ chi cảnh tàn ảnh kiếm pháp thi triển, kiếm quang sáng lạn chói mắt, lại ngay lập tức hóa thành bóng ma tràn ngập, quang cùng ảnh luân phiên chi gian, làm người hai mắt hoảng hốt. Liệt hổ công thúc dục khí huyết tăng phúc hạ, tam môn tỉ mỉ chi cảnh kiếm pháp liên tục biến hóa luân phiên, đánh tan phi ưng sát, nhất kiếm cắt về phía Dương Phi Vũ mặt, một tia mau chuẩn ổn suy diễn mà ra tàn nhẫn cùng quả tuyệt. Dương Phi Vũ đồng tử co rút lại, đầy mặt kinh hãi, nhưng kia kiếm quá nhanh, không lưu tình chút nào cắt về phía yết hầu, không lưu tình chút nào, dưới kiếm lưu tình, một đám người hô to, Đường Quân Hào càng là trực tiếp ra tay, không biết khi nào trong tay nắm có trường thương, khí huyết chi lực bùng nổ. Một thương lấy tốc độ kinh người như sao băng truy nguyệt ám sát tới. Mũi thương cùng mũi kiếm nhẹ nhàng một xúc, đáng sợ lực lượng, ngăn cản Trần Tông kia nhất kiếm. Trần Tông vội vàng thu kiếm lui về phía sau, nhưng mũi kiếm vẫn là bị đánh nát. Đường Quân Hào trong tay trường thương, chính là bảo thiết cấp, hơn nữa vẫn là cái loại này phẩm chất tốt nhất bảo thiết cấp. Trần Tông trong tay trường kiếm còn lại là thực bình thường tinh thiết cấp. Cứng đối cứng, bị hao tổn không thể tránh né. Dương Phi Vũ, nơi này không chào đón ngươi, thỉnh ngươi rời đi. Đường Quân Hào cả giận nói. Mới vừa rồi mọi người đều nhìn ra được, hắn kia nhất kiếm, rõ ràng là muốn giết chết Trần Tông. Dương Phi Vũ đầy mặt xanh mét rời đi, xin lỗi, ngươi kiếm bị ta sở hư hao, ta bồi thường ngươi một phen. Đường Quân Hào ngược lại nhìn về phía Trần Tông, lộ ra một mặt ý cười, ngươi tới, mang tới bảo thiết kiếm, không, tinh thiết kiếm là được. Trần Tông cả kinh, vội vàng nói, mũi kiếm là một phen kiếm cực kỳ quan trọng bộ vị. Bị hao tổn, kiếm uy lực lập tức đại suy giảm, không có bảo thiết kiếm. Ngươi như thế nào có thể cùng ta tận hứng một trận chiến? Đường Quân La lại là nói, mọi người nghe vậy, rồi nổi kinh hãi, Đường Quân La ngụ ý, này Trần Tông thế nhưng có thể trở thành đối thủ của hắn không thành. Có phải hay không quá xem trọng hắn? Thực mau, liền có người đem một ngụm bảo tiết kiếm đưa lại đây. Giao cho Đường Quân Hào, Đường Quân Hào tác đưa cho Trần Tông, ngữ khí kiên quyết, ngươi kiếm pháp, làm ta xem thế là đủ rồi. Xứng đôi kiếm này, đa tạ. Trần Tông đôi tay trịnh trọng tiếp nhận bảo tiết kiếm. Tay phải nắm lấy hắc gỗ đàn chế thành chuôi kiếm, hơi chút phát lực rút ra một đoạn, mũi nhọn đập vào mắt, mũi kiếm phiếm ra hơi hơi thanh quang, ảnh ngược hai tròng mắt. Chương 34, Lý Chân Thế Kiếm, thân kiếm trường 66 cm, do Trần Tông phía trước sử dụng chi kiếm muốn trường một ít. Nhất khoan chỗ đạt tới 4, nhất hẹp nhất còn lại là tam, dày nhất có một chút nhị, nhất mỏng là 0.8, kiếm cách màu đồng cổ, như long đầu há mồm, phun ra nuốt vào xuất kiếm thân, chuôi kiếm vì hắc gỗ đàn sở chế. Mặt ngoài ma sa, gia tăng sức nắm, xúc cảm thật tốt, còn không ngừng tản mát ra mỏng manh đàn hương, làm nhân thần thanh khí sảng. Kiếm đầu, còn lại là long đuôi hình dạng, giống nhau là màu đồng cổ, trọng lượng dòng 26 cân, mũi kiếm chỗ có cuộn sóng hoa văn, phiếm hơi hơi thanh quang, làm người vừa thấy liền biết, sắc nhọn vô cùng, kiếm là hảo kiếm, Trần Tông nhịn không được kinh ngạc cảm thán không thôi, nhưng đáng tiếc chính là, có điểm không thuận tay, kiếm như người, các có bất đồng, không phải bất luận cái gì đều thích hợp, bất quá không quan hệ, ta có thể hơi làm điều chỉnh, Trần Tông ám đạo, không thuận tay, hoặc là thích ứng hoặc là đổi đi, như thế hảo kiếm, Trần Tông yêu thích không buông tay, không muốn đổi đi, vậy đi điều chỉnh đi thích ứng, cứ việc này yêu cầu một ít thời gian, vỏ kiếm đồng dạng vì hắc gỗ đàn sở chế, mặt trên nạm có màu đồng cổ trang trí, thoạt nhìn cách điệu phi phàm, này giá trị, tự nhiên cũng thị phi phàm, Trần Tông, được đến một phen hảo kiếm, hay không tâm ngứa khó nhịn, Lý Chân việc đời mang mỉm cười mở miệng, đứng dậy, từng bước một như sân vắng tản bộ dường như đi hướng trung gian. Đối Trần Tông nói, cũng yêu cầu một cái đối thủ tốt, Trần Tông nhẹ nhàng buông kiếm vỏ đứng dậy, rút kiếm đi hướng Lý Chân thế, Lý thị hào môn chính là dùng kiếm thế ra, kiếm pháp truyền thừa, thập phần cao siêu, ở phong võ thành nội có thể nói đệ nhất, Dương gia cũng so ra kém, Lý Chân thế lại là Lý gia hiếm thấy thiên tài, cũng là một tôn luyện kiếm thiên tài, Trần Tông tự nhiên cực tâm động, ta chi kiếm, cũng là bảo thiết kiếm, Lý Chân thế từ từ rút kiếm, kiếm quang trong trẻo, phảng phất một uông thu thủy chiếu rọi, chỉ thấy hắn hai tròng mắt nhìn về phía kiếm trong tay. Mắt hàm ôn nhu, nếu nhìn tình nhân yên lặng, tay trái bấm tay nhẹ nhàng đạn ở thân kiếm thượng, thân kiếm run rẩy, kiếm minh du dương dễ nghe, tổng trưởng 88, khoan tam điểm 7, trọng 29 cân, ta chi trúc cơ kiếm pháp, tên là Thanh Phong, thỉnh, Trần Tông vãn ra mấy đóa kiếm hoa, thích ứng kiếm trong tay, Thanh Phong, thường bạn Ngô thân, một tiếng ngâm khẽ, Lý Chân thế thân như thuận gió mà đến, nhất kiếm đâm ra, kiếm quang đong đưa, phảng phất hóa thành Thanh Phong một trận, từ từ thổi hướng Trần Tông, nhìn như mềm nhẹ, lại ẩn chứa kinh người mũi nhọn, này nhất kiếm, đã có một tia siêu thoát hương vị, vô hạn tiếp cận với tỉ mỉ chi cảnh, nhưng vô hạn tiếp cận không phải là đạt tới, muốn chân chính bước ra kia một bước, rất khó, trừ phi, có thể được đến cái gì kỳ ngộ, kiếm hóa Thanh Phong, nhất kiếm sát ra sau, không chỗ không ở, khó có thể phân biệt kiếm ở nơi nào, duy độc Thanh Phong từ từ, tiếng gió qua nhĩ, phất liễu, Thanh Phong thổi quét, Trần Tông thân hình đong đưa, phảng phất cây liễu ở trong gió lay động, kiếm cùng thân đồng bộ mà động, lay động chi gian, nhất kiếm sát ra, từ mềm nhẹ nháy mắt chuyển vì sắc bén, xé rách Thanh Phong, Lý Chân thế đem một thân huyết khí rèn luyện 7 biến, thiếu chút nữa là có thể hoàn thành thứ 8 biến, cơ sở muốn thắng qua Trần Tông, nhưng huyết khí rèn luyện số lần nhiều ít, cùng căn cơ cùng ngày sau tiến cảnh có lớn lao quan hệ. Đối thực lực ảnh hưởng, không có như vậy lộ rõ, huống chi, Trần Tông chi kiếm pháp, chính là tỉ mỉ chi cảnh, dù cho phất liễu kiếm pháp bản thân kém cỏi Lý Chân thế Thanh Phong kiếm pháp một bậc, cảnh giới thượng chênh lệch, không những có thể san bằng còn có thể phản siêu, Lý Chân thế xuất thân kiếm pháp thế gia, từ nhỏ đã chịu hun đúc, bản thân luyện kiếm thiên phú cũng hơn người, lại cũng đủ nỗ lực, tổng hợp dưới, một thân kiếm pháp thập phần cao minh, dù cho kiếm pháp cảnh giới không bằng Trần Tông, lại cũng sẽ không hạ xuống hạ phong, kiếm như gió, xoay quanh gào thét, lúc nhanh lúc chậm khi nhẹ khi trọng biến hóa không chừng. Trần Tông đem phất liễu kiếm pháp thi triển đến mức tận cùng. Thân cùng kiếm phảng phất hoàn mỹ kết hợp, làm người cho rằng, đó chính là một gốc cây cây liễu ở trong gió lay động. Đây là viên mãn chi cảnh phất liễu kiếm pháp sao? Cảm giác là, lại giống như không phải, chẳng lẽ, có chút người toát ra một ít suy đoán, cả người run lên, sắc mặt sôi nổi đại biến, nếu suy đoán là thật sự lời nói, như vậy, này Trần gia Trần Tông luyện kiếm thiên phú cũng không tránh khỏi quá mức khủng bố. Người thế nhưng đem phất liễu kiếm pháp tu luyện đến tỉ mỉ chi cảnh. Lý Chân thế kiếm chưa từng đình chỉ, ngữ khí lại tràn ngập chấn động, nguyên bản có phán đoán, hắn mới mời Trần Tông đấu kiếm, tự mình nếm thử, quả nhiên là thật sự, thật là tỉ mỉ chi cảnh phất liễu kiếm pháp. Quá lệnh người kinh tủng, phải biết rằng, Lý Thị Hào Môn chính là kiếm pháp thế gia A, từ vương quốc thời đại liền truyền thừa lại đây, hai cái thời đại thêm lên, ước chừng có 6-700 năm lịch sử, kiếm pháp truyền thừa thập phần hoàn chỉnh, luyện kiếm hoàn cảnh thật tốt, mà hắn bản thân, lại là gia tộc nội hiếm thấy luyện kiếm thiên tài, từ nhỏ đã chịu vô số hun đúc, nhưng đến nay, vẫn là không có thể đem Thanh Phong kiếm pháp tu luyện đến tỉ mỉ chi cảnh. Luôn là kém như vậy một tia, Trần gia, lại phi kiếm pháp gia tộc, bọn họ đặc sắc ở chỗ hổ tinh thần. Mà Trần Tông bất quá một cái chi tộc nhân, thế nhưng có thể đem kiếm pháp tu luyện đến tỉ mỉ chi cảnh. Lý Chân thế như thế nào không kinh hãi, ta liền mượn ngươi chi kiếm, đến tỉ mỉ chi cảnh. Lý Chân thế ám đạo, bính trừ tạp niệm, toàn tâm toàn ý xuất kiếm, cẩn thận thể hội Trần Tông kiếm trung sở ẩn chứa cái loại này độc đáo ý nhị. Phất liễu kiếm pháp, tàn ảnh kiếm pháp, ưng đấu kiếm pháp, tam môn đạt tới tỉ mỉ chi cảnh kiếm pháp, ở Trần Tông dưới kiếm luân phiên thi triển, thế nhưng tam môn kiếm pháp đều đạt tới tỉ mỉ chi cảnh. Lý Chân thế lại lần nữa khiếp sợ, không thể không lại một lần bính trừ tạp niệm điều chỉnh. Bốn phía quan khán những người khác, biết được Trần Tông kiếm pháp đạt tới tỉ mỉ chi cảnh. Hơn nữa vẫn là tam phía sau cửa, một đám trợn mắt há hốc mồm. có thể đem một môn trúc cơ võ học tu luyện đến tỉ mỉ chi cảnh. Kia đã là thập phần kinh người sự, huống chi, vẫn là tam môn, phải biết rằng, ở đây mọi người nhưng đều là thiếu niên đồng lứa thiên tài. Luận thiên phú so với rất nhiều thế hệ trước tới không chút nào kém cỏi, thậm chí còn muốn thắng qua một ít, nhưng cũng không có người đem trúc cơ võ học tu luyện đến tỉ mỉ chi cảnh. Trần Tông, là cái thứ nhất, tam môn tỉ mỉ, lệnh người sởn tóc gáy, Dương Nhớ cổ miệng trương đến đại đại, thẳng hô biến thái, chính hắn, cũng mới đưa say kiếm bày thức tu luyện đến tiếp cận tỉ mỉ. Lại không biết khi nào, mới có thể bước vào tỉ mỉ chi cảnh, chính mình mới vừa kết giao cái này bằng hữu. Thế nhưng, Dương Nhớ cổ tức khắc cười khổ không thôi, Lý Chân Thế hoàn toàn đắm chìm ở thanh phong kiếm pháp bên trong. Lặp lại xuất kiếm, bỗng nhiên, không biết từ chỗ nào, trống rỗng quát tới một trận gió, phong xoay quanh. Phảng phất dung nhập Lý Chân Thế thân hình bên trong, dung nhập trong tay hắn chi kiếm, thân hóa thanh phong, kiếm tùy thân động, Lý Chân Thế hai tròng mắt, chán bắn ra sắc bén ánh sao, đâm ra kiếm càng uyển chuyển nhẹ nhàng nhanh chóng, ngầm có ý mũi nhọn càng sâu, tản mát ra một loại độc đáo ý nhị, kiếm hóa phong, phảng phất không chỗ không ở, từ bốn phương tám hướng, tất cả sát hướng Trần Tông, Trần Tông huy kiếm, kiếm quang vờn quanh, nhất nhất xé rách đánh nát thanh phong, Trần Tông, ngươi vì sao như thế? Lý Chân Thế đình chỉ, cầm kiếm đứng thẳng, trên mặt là ngăn không được vui sướng, ngữ khí lại mang theo nghi vấn. Hắn ý tứ, Trần Tông nghe được thực minh bạch, phía trước Lý Chân Thế tính toán mượn dùng hắn kiếm đột phá kiếm pháp cảnh giới khi. Trần Tông liền có cảm giác, hắn hoàn toàn có thể nhân cơ hội này đem Lý Chân Thế đánh bại. Cũng làm Lý Chân Thế vô pháp mượn cơ hội tìm hiểu đột phá. Nhưng Trần Tông không chỉ có không có làm như vậy, ngược lại còn thi triển ra mặt khác hai môn đạt tới tỉ mỉ chi cảnh kiếm pháp tới trợ giúp hắn. Không tưởng nhiều như vậy, Trần Tông cười nói, chẳng lẽ ngươi không sợ kiếm pháp của ta đạt tới tỉ mỉ chi cảnh sau đem ngươi đánh bại? Lý Chân Thế lại lần nữa dò hỏi. Trần Tông lại chỉ là cười cười, vẫn chưa đáp lại. Ta hiểu được. Lý Chân Thế hít sâu một hơi, trên mặt lần đầu tiên lộ ra nghiêm túc biểu tình. Ta thiếu ngươi một ân tình, bất quá ngươi phải để ý, bởi vì tiếp theo giao thủ ta liền sẽ đem ngươi đánh bại. Nghe được Lý Chân Thế nói, Trần Tông vẫn chưa kinh ngạc, thần sắc như thường, nhưng những người khác lại chấn kinh rồi. Nhân tình thứ này cũng muốn phân người, là một người bình thường thiếu nhân tình cùng là một cái hào môn thiên tài thiếu nhân tình là hai chuyện khác nhau, đặc biệt Lý Chân Thế vẫn là Lý thị hào môn thiếu chủ. Đệ nhất thiên tài, không chỉ có lòng dạ rộng rãi, còn có một loại không gì sánh được tự tin. Đường Quân hào thấp giọng nói, thanh âm kia, chỉ có chính hắn cùng Đường Quân La mới nghe được đến. Đối này, Đường Quân La cũng gật gật đầu tán đồng, đừng nhìn bọn họ tuổi tác không lớn, nhưng sinh ra ở hào môn thế gia, lại là thiếu chủ một bậc, từ nhỏ mưa dầm thấm đất. Sao bạn cùng lứa tuổi muốn thành thục rất nhiều hiểu được càng nhiều. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng đem tam môn trúc cơ kiếm pháp đều tu luyện đến tỉ mỉ chi cảnh. Đường uống cạn một chén lớn, nói, Dương Nhớ cổ lại cấp Trần Tông Đảo thượng một chén rượu. Ngươi là như thế nào luyện? Trần Tông Đảo cũng không cự tuyệt, này rượu nhập khẩu tuy khổ liệt, nhưng chịu đựng đi, lại khổ tận cam lai, có khác một phen phong vị, mỗi ngày cần luyện, có thời gian liền ngẫm lại, luyện luyện đã đột phá. Trần Tông nói, lúc này đáp, làm Dương Nhớ cổ trợn mắt há hốc mồm. Thiếu chút nữa bị một ngụm khổ tử nghẹn đến, tính tính, mọi người có mọi người cơ duyên. Dương Nhớ cổ lắc đầu, bất quá, có thời gian ta sẽ tìm ngươi luận bàn luận bàn, nhìn xem có không mượn cơ hội này khuy đến tỉ mỉ chi cảnh ảo diệu. Tùy thời hoan nghênh, Trần Tông cười nói, nếu ngươi đã đem kiếm pháp tu vi đến tỉ mỉ chi cảnh, hay không có tính toán tiếp tục hướng lên trên? Dương Nhớ cổ lại đột nhiên hỏi nói, tiếp tục hướng lên trên? Trần Tông trong lòng không tự giác thình thịch nhảy dựng, không cách nào hình dung kích động, tự sâu trong nội tâm xuất hiện chứa đầy chờ mong, chẳng lẽ tỉ mỉ chi biên cảnh thượng còn có càng cao cảnh giới? Người sư phó chẳng lẽ không nói cho ngươi? Dương Nhớ cổ kinh ngạc, không đúng, Trần gia kiếm pháp thực bình thường, ngươi không biết cũng thực bình thường, tỉ mỉ chi cảnh có thể xem như một môn võ học cảnh giới trung điểm, cũng có thể không tính, bởi vì hướng lên trên đích xác còn có một cái càng cao cảnh giới, chỉ là có chút bất đồng. Dương Nhớ cổ nghĩ nghĩ, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào biểu đạt, liền nhìn về phía Lý Chân Thế, ta biết cũng không nhiều lắm, bất quá tên kia là kiếm pháp thế gia người, hẳn là rất rõ ràng, ngươi có thể hỏi một chút hắn, nói vậy hắn sẽ nói cho ngươi. Nhìn về phía Lý Chân Thế, vừa lúc hắn cũng nhìn qua, đối Trần Tông hơi hơi mỉm cười, cũng hào, đợi cho Thăng Long sẽ kết thúc, ta liền hỏi hỏi Lý Chân Thế. Trần Tông ám đạo, tưởng tượng đến tỉ mỉ chi biên cảnh thượng, còn có càng cao cảnh giới, hắn nội tâm liền có một loại khó có thể miêu tả kích động, chỉ cảm thấy toàn thân tràn ngập lực lượng, hận không thể như vậy rút kiếm tu luyện, chiến đấu một hồi tiếp theo một hồi. Lại có người khiêu chiến Trần Tông, vẫn là tu vi đạt tới khí huyết cảnh 6 tầng giả. Bất quá đối phương cũng thuyết minh, chỉ là luận bàn trúc cơ kiếm pháp, nhìn xem có không từ Trần Tông kiếm pháp bên trong được đến dẫn dắt. Trần Tông tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt, luận kiếm pháp cảnh giới, Trần Tông đích xác muốn thắng qua những người này, nhưng luận chiến đấu kinh nghiệm, lại là rõ ràng không bằng, vừa vặn, lấy thừa bù thiếu, tăng lên chính mình chiến đấu kỹ xảo cùng kinh nghiệm, liên tục mấy tràng xuống dưới, Trần Tông cảm giác chính mình đối với chiến đấu tiết tấu nắm chắc, có rõ ràng tăng lên. Đường Quân La, nên cùng ta một trận chiến đi. Triệu Vương Thành lại lần nữa đứng dậy, ánh mắt lãnh lệ, thẳng bước Đường Quân La, như người mong muốn, Đường Quân La nắm lấy kim sắc long văn trường thương, đứng dậy bắn ra nện bước. Chương 35, lấy ra ngươi chân chính thực lực. Trường đao ra khỏi vỏ, Lãnh Phong tập người, một đao nơi tay, nguyên bản lãnh lệ hơi thở, càng thêm kịch vài phần, kim sắc long văn trường thương nhắc tới, Đường Quân Hào trực diện Triệu Vương Thành, giống như quân chủ cao ngồi triều đình, hồn nhiên bất động, sắt, Triệu Vương Thành xuất đao, đao nếu tia chớp, xé rách không khí, chém về phía Đường Quân La, ánh đao rực rỡ lóa mắt, lạnh lẽo tràn ngập, làm người nhịn không được đánh một cái dùng mình, hàn mang tới trước, thương ra như long, hình như có giống lên một tiếng vang lên, quanh quẩn không thôi. Kim sắc trường thương phá không đâm ra, nếu có thể xuyên thủng hết thảy, lãnh lệ sắc nhọn đao, bá giả không sợ thương. Nếu nói Lý Thị Hào Môn là kiếm pháp thế gia, như vậy Đường Thị Hào Môn chính là thương pháp thế gia. Này trúc cơ võ học Tiềm Long thương pháp tiếng tăm lừng lẫy, mà Triệu Thị Hào Môn còn lại là đao pháp thế gia. Trúc cơ đao pháp Lãnh Phong 13 sát nổi tiếng xa gần. Rồng bay thức, đằng long thức, Đường Quân La một thương lại một thương, thương thương quét ngang, bá đạo tuyệt luân, Triệu Vương Thành một đao ngay sau đó một đao. Một đao sau một đao nhanh chóng, một đao sau một đao lãnh lệ, một đao sau một đao sắc nhọn, nhìn ra được, hai người thương pháp cùng đao pháp, lẫn nhau đều có một tia siêu thoát hương vị ở bên trong. Đó là đã muốn siêu việt viên mãn, đến tỉ mỉ chi cảnh tiêu chí, nhưng cùng Lý Chân Thế giống nhau, nếu không có gì cơ hội nói, muốn đạt tới tỉ mỉ chi cảnh, chỉ sợ phải tốn phí không ít thời gian. Võ đồ trình tự, là tu luyện trúc cơ võ học tốt nhất thời cơ, một khi đột phá trở thành võ giả, trọng điểm liền chuyển rơi đến phẩm cấp võ học thượng. Vô hình giữa sẽ ảnh hưởng đến trúc cơ võ học tu luyện. Rốt cuộc một người thời gian cùng tinh lực hữu hạn, phân tán quá nhiều, cuối cùng chẳng làm nên trò trống gì. Bất quá tới rồi võ giả cái này trình tự, phẩm cấp võ học là quyết thắng bại thủ đoạn, sẽ tạm thời tiêu hao khí huyết chi lực, chú định vô pháp trở thành thường quy chiến đấu thủ đoạn. Trúc cơ võ học vẫn như cũ rất quan trọng, thường thường sẽ bị làm thành thường quy chiến đấu thủ đoạn. Lấy này tìm kiếm cơ hội, lại thi triển ra phẩm cấp võ học quyết định thắng bại. Cũng có một ít tình huống, tỉ như thi triển ra phẩm cấp võ học trực tiếp đánh bại đối phương, vậy không cần lại phiền toái, tỉ mỉ chi cảnh là một cái cực cao võ học cảnh giới. Phi có cũng đủ thiên phú cùng kỳ ngộ giả, khó có thể chạm đến, Lãnh Phong 13 sát cùng Tiềm Long thương pháp đều thi triển đến mức tận cùng. Chỉ thấy lạnh lẽo lưỡi đao lập lòe, mang theo từng đạo xâm hàn ánh đao tung hoành, liên miên không dứt bổ về phía Đường Quân La. Đường Quân La đôi tay vận thương, phảng phất hóa thành một cái kim long khởi vũ, xuyên qua ở gió lạnh bên trong, đánh, hai người thi triển công pháp vận chuyển khí huyết chi lực. Một thân lực lượng lập tức được đến tăng cường, Lãnh Phong 13 sát cùng Tiềm Long thương pháp uy lực cũng bởi vậy kịch liệt tăng lên. Thanh thế làm cho người ta sợ hãi, Tam đại hào môn năm đại gia tộc, các có chính mình truyền thừa công pháp, Triệu Thị hào môn truyền thừa công pháp là nhân cấp thượng phẩm xích đao công, chú ý khí huyết như đao, sở tu luyện ra tới khí huyết chi lực sẽ mang theo một loại như đao giống nhau sắc nhọn, vận hành dưới thi triển đao pháp sẽ có thêm vào thêm thành, có thể nói, xích đao công không chỉ có là phẩm cấp thượng thắng qua Trần Gia Liệt Hổ công, còn có thể đủ đối đao pháp khởi đến nhất định tăng phúc tác dụng. Thập phần cao minh, bất quá Liệt Hổ công chú ý khí huyết như hổ, đầu trọng khí thế, điểm này, còn lại là xích đao công sở không cụ bị. Đường Thị Hào Môn tu luyện khí huyết công pháp, cũng là nhân cấp thượng phẩm, tên là Địa Long công, cùng Liệt Hổ công giống nhau, coi trọng khí thế, ngoài ra, còn có thể đủ thêm vào tăng cường lực cánh tay, một khi thi triển thương pháp, kia uy lực cũng sẽ được đến thêm vào tăng lên. Hảo đao pháp, hảo thương pháp, Trần Tông mắt lộ ra ánh sao. Xem đến nhiệt huyết sôi trào, hận không thể rút kiếm cùng hai người một trận chiến, mới vừa rồi, hắn cùng Lý Chân Thế chi gian một trận chiến, kỳ thật không có phân ra một cái thắng bại, đặc biệt là Lý Chân Thế đem Thanh Phong kiếm pháp tu luyện đến tỉ mỉ chi cảnh sau. Thắng bại càng là khó liệu, rốt cuộc, Trần Tông luyện kiếm, lại xem như thay đổi giữa chừng, nếu không có trải qua Trần Gia Vân một phen dạy dỗ. Chỉ sợ hiện tại đều không có tư cách bị mời tham dự Thăng Long sẽ. Càng đừng nói cùng này đó luyện kiếm thiên tài tranh phong. Lý Chân Thế xuất thân kiếm pháp thế gia, huyết mạch giữa liền có kiếm pháp thiên phú, lại từ nhỏ mưa dầm thấm đất chịu hun đúc, hệ thống hóa học tập cùng tu luyện, bất luận nào một phương diện, đều không phải Trần Tông có thể so sánh với, dù cho Trần Tông có tam môn kiếm pháp đạt tới tỉ mỉ chi cảnh, Lý Chân Thế cũng tất nhiên sẽ có chính mình thủ đoạn. Bởi vì hắn có Trần Tông sở không cụ bị hào môn thế gia nội tình. Nhưng, nếu là chiến đi xuống, Trần Tông tự tin không bị thua, chiến, vô số hỏa tinh vẩy ra khai đi, khí kình kích động bát phương. Triệu Vương Thành đao, chỉ ở tiến công, một đao ngay sau đó một đao, đao đao nối liền, mỗi một đao uy lực đều thập phần kinh người, Đường Quân La thương tác tương đối toàn diện, Bất luận là tiến công vẫn là phòng ngự, trên người càng có một tia uy thế ở Lặng Yên ngưng tụ. Bỗng nhiên, Đường Quân La trên người khí thế ngưng tụ đến mức tận cùng, nháy mắt bùng nổ, rồng bay thức, kim sắc trường thương nếu rồng bay tận trời, tùy theo lại là một thương, này một thương mới là Đường Quân La xúc thế bùng nổ mạnh nhất một thương. Thương Long thức, Triệu Vương Thành lại phảng phất sớm có chuẩn bị, lãnh phong 13 sát thứ 13 đao hung hăng phách sát mà ra. Này một đao, tập trung hắn một thân lực lượng, tập trung lúc trước một đao uy thế, đao ra vô hồi, Thương Long dương nanh múa vuốt, phảng phất từ thiên rơi xuống, dục đánh trầm đại địa, cứng đối cứng, chính là Đường thị hào môn sở trường nhất chi công. Xâm Hàn sắc bén ánh đao rách nát, Thương Long cũng bị từ giữa bổ ra, đao cùng thương trực tiếp va chạm, thân đao run rẩy, mình thương uốn lượn, uống, Đường Quân La quát khẽ một tiếng, một trường chụp đánh ở uốn lượn mình thương thượng, lệch đến mình thương đạn thẳng, đệ nhị sóng lực lượng đánh sâu vào hạ, đao bị chấn khai, kim sắc thương ảnh quét ngang mà ra, đánh về phía Triệu Vương Thành. Triệu Vương Thành sắc mặt biến đổi, thân hình nhẹ nhàng chấn động dưới, nện bước bay nhanh, giống như là thu đao vào vỏ bay ngược, lệch đến Đường Quân La một thương thất bại. Kia một bước, đó là Triệu thị hào môn phẩm cấp bộ pháp võ học lưỡi lê bộ pháp. Hôm nay, tính ngươi kỹ thắng một bậc, Triệu Vương Thành thu đao đồng thời nói, ngữ khí như cũ lạnh nhạt, chiến đấu đến loại trình độ này, tiếp tục chiến đấu đi xuống, phải vận dụng phẩm cấp võ học, đao thương không có mát, nếu toàn lực ra tay, vạn nhất một phương bị thương thấy huyết nói, đối trận này yến hội cũng bất lợi. Trần Tông, đến phiên ngươi, tới cùng ta một trận chiến. Đường Quân La kỹ thắng một bậc đánh bại Triệu Vương Thành. Một thân khí thế đạt tới đỉnh núi, kim sắc long văn trường tương thẳng chỉ Trần Tông, bật hơi khai thanh, mọi người mới vừa rồi cả kinh, ánh mắt sôi nổi nhìn về phía Trần Tông. Hảo, Trần Tông thần sắc bình tĩnh, một trận chiến này, hắn ở tới phía trước, liền có chuẩn bị tâm lý. Trên thực tế, hắn cũng muốn cùng Đường Quân La lại lần nữa một trận chiến. Trở thành võ giả lúc sau một trận chiến, một trận chiến này, đó là ngày đó chúng ta chưa hoàn thành kéo dài chi chiến. Đường Quân La bày ra tiềm long thức, phảng phất một cái giao long ẩn núp ở vực sâu bên trong. Khí thế ngưng tụ không phát, một chút tăng cường, mọi người vừa nghe lại là kinh ngạc không thôi. Nguyên lai, Trần Tông đã cùng Đường Quân La đánh quá một hồi, tưởng tượng lại bừng tỉnh đại ngộ. Lúc ấy Đường Quân La vì đột phá cực hạn, khiêu chiến các gia thiên tài, nói vậy hai người chính là khi đó một trận chiến, chỉ là rất kỳ quái, bọn họ vẫn chưa được đến tin tức, nhìn dáng vẻ là bị cố ý phong tỏa lên, có thể là không nghĩ ảnh hưởng đến Đường Quân La đột phá đi. Trần Tông cầm trong tay bảo thiết kiếm, bày ra ưng đấu kiếm pháp thức mở đầu, tỉ mỉ chi cảnh ưng đấu kiếm pháp, làm hắn phảng phất hóa thân vì hùng ưng, thẳng dục dương cánh bay lượn, thương ra như long, kiếm tựa diều hâu, long giống, ưng nghinh, thanh âm bén nhọn, thẳng muốn đâm phá màng tai. Mọi người sôi nổi trừng lớn hai mắt nhìn, Lý Chân thế như thế, Triệu Vương Thành cũng là như thế, tiềm long thương pháp nhất thức lại nhất thức thi triển, khí thế kinh người, quét ngang bát phương, ưng đấu kiếm pháp, tàn ảnh kiếm pháp, phất liễu kiếm pháp, tam môn kiếm pháp luân phiên thi triển, kiếm quang liên miên, khi thì như diều hâu pháp lạc, khi thì quang ảnh đan sen, khi thì tựa phất liễu lay động, sắc bén, phân loạn, mềm dẻo, bất đồng phong cách lại bị Trần Tông hàm tiếp luân phiên. Hoàn mỹ suy diễn, quan khán nhiều chặng chiến đấu, tự mình tham dự vài lần chiến đấu, lệnh Trần Tông kinh nghiệm chiến đấu thẳng tắp tăng lên, đối kiếm pháp ứng dụng cùng tiết tấu nắm chắc, tiến thêm một bước tăng lên, kiếm quang thương phong, kiếm nổ súng giống, cầm trong tay bảo thiết kiếm, Trần Tông không cần băn khoăn kiếm bị hao tổn. Trần Tông, ngươi tam môn kiếm pháp tuy rằng đạt tới tỉ mỉ chi cảnh, nhưng muốn cùng ta chống lại, vẫn là không đủ. Đường Quân La ra thương, đồng thời nói, địa long công thi triển, khí huyết vận chuyển, một thân lực lượng tiêu thăng, càng có kinh người khí thế hướng dũng mà ra. Nguyên bản hắn đột phá đến khí huyết cảnh 4 tầng, bản thân thiên phú hơn nữa Đường thị hào môn tài nguyên, đơn lực cánh tay lượng liền gia tăng đến 1.500 cân. Địa long công lại có thể thêm vào tăng phúc hắn lực cánh tay, đơn cánh tay lực lượng trực tiếp siêu việt 2.500 cân. Lấy siêu việt 2.500 cân tỷ lệ thi triển ra tiềm long thương pháp, mỗi một thương uy lực trở nên càng thêm đáng sợ, thương ra phảng phất kim sắc giao long giao uyên, sông thẳng cửu thiên, đánh bại tầng mây. Triệu Vương Thành sắc mặt biến đổi, như thế thương pháp uy lực so vừa nãy cùng hắn một trận chiến khi muốn càng thêm mạnh mẽ. Khi đó Đường Quân La thế nhưng không có lấy ra toàn lực, nghĩ như thế, Triệu Vương Thành ánh mắt càng thêm lãnh lệ, lực lượng tuyệt đối dưới kim sắc long văn trường thương huy động chi gian sở mang theo kình phong gào thét, thập phần đáng sợ, như một trận gió bão tập cuốn quanh thân, thổi đến mọi người tóc phi dương, quần áo liệt liệt rung động. Nhậm ngươi võ học cảnh giới cao siêu, ta tự một anh khỏe chấp 10 anh khôn. Trường thương như kim sắc giao long, lấy vô cùng uy thế oanh kích tới, đáng sợ phong áp đánh sâu vào, làm Trần Tông cơ hồ hít thở không thông. Liệt hổ công thi triển, khí huyết như hổ quân vác, trong cơ thể truyền ra từng trận rít gào tiếng động, trong rừng chi vương khí thế phát ra, cả người lực lượng tăng vọt, lực cánh tay đạt tới 2.000 cân, tàn ảnh, phất liễu, ưng đánh, Tam môn kiếm pháp uy lực tức khắc tăng nhiều, đánh nát một mảnh kim sắc gió lốc, đánh nát kia kim sắc giao long, nhưng chớp mắt, lại có một cái kim sắc giao long ngưng tụ, cuốn lên gió bão tập kích tới. Trần Tông, lấy ra ngươi chân chính thực lực. Đường Quân La quát, khí thế hung mãnh. Nghe được Đường Quân La lời nói, bốn phía mọi người lại lần nữa khiếp sợ, lấy ra chân chính thực lực. Đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói, phía trước Trần Tông, trước sau đều chưa từng lấy ra chân chính thực lực. Tam môn trúc cơ kiếm pháp đạt tới tỉ mỉ chi cảnh, thế nhưng còn không phải chân chính thực lực, kia rốt cuộc cái gì mới là chân chính thực lực? Chẳng lẽ là thi triển ra phẩm cấp võ học? Không, võ đồ khi Đường Quân La cùng Trần Tông một trận chiến, hẳn là chẳng phân biệt thắng bại, bởi vậy biết được Trần Tông thủ đoạn. Lúc ấy, Trần Tông nhưng không có phẩm cấp võ học, có người thấp giọng phân tích nói cách khác, trừ bỏ tam môn đạt tới tỉ mỉ chi cảnh trúc cơ kiếm pháp lúc sau, Trần Tông rất có thể còn nắm giữ so tam môn tỉ mỉ chi cảnh trúc cơ kiếm pháp càng cường thủ đoạn. Có lẽ cũng là trúc cơ võ học, có lẽ là mặt khác, như thế phân tích, mọi người vừa nghe cũng cảm thấy thập phần có lý. Như vậy, Trần Tông sở nắm giữ, có thể siêu việt tam môn tỉ mỉ chi cảnh trúc cơ kiếm pháp thủ đoạn. Rốt cuộc là cái gì? Chương 36, chân kiếm vô song, như người mong muốn, mọi người kinh ngạc chờ mong chung, Trần Tông nện bước bay nhanh, điểm, đạn, hoạt đan sen, bay nhanh sau này, thối lui đến chỗ ngồi trước. Tay trái một phen chế trụ lẳng lặng nằm ở trên bàn chuôi kiếm, tay phải hướng nội xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường cong, nhẹ du kiếm minh thanh lọt vào tai, đó là thân kiếm thu vào vỏ kiếm cọ sát phát ra ra tới tiếng vang. Bước chân trước sau sai khai, thân hình thấp phục, trọng tâm ở phía trước, thân hình thiên hướng quẹo trái, tay trái chế trụ vỏ kiếm tới gần bên hông, tay phải năm ngón tay hư trương tiếp cận chuôi kiếm, hai tròng mắt trở nên vô cùng sắc bén, làm người vô pháp nhìn thẳng, một tia không cách nào hình dung sắc bén ở Trần Tông trên người ngưng tụ, nháy mắt tràn ngập khai đi, cả người phảng phất biến thành một phen thần kiếm, mũi nhọn kinh tuyệt trần thế, lại dần dần nội liễm, tất cả nấp trong vỏ, chỉ chờ đãi ra khỏi vỏ khoảnh khắc, kinh thiên động địa quỷ thần khiếp, chân kiếm tám thức chi phục kiếm thức, đó là cái gì kiếm pháp? Hảo sắc bén cảm giác, tiếng kinh hô sôi nổi vang lên, Dương Nhớ cổ lý chân thế từ từ luyện kiếm người, Tác Kiếu chút nữa đứng dậy, đầy mặt kinh ngạc, bọn họ càng có thể cảm giác được rõ ràng, ngưng tụ ở Trần Tông trên người cái loại này không gì sánh được mũi nhọn, không gì sánh được khí thế, độc nhất vô nhị, phảng phất cùng kiếm trong tay, hoàn mỹ phù hợp vì nhất thể, phảng phất toàn bộ chính là một phen chân chính kiếm lợi kiếm. Đường Quân La hai tròng mắt phỏng hình như có kim quang chán bắn, quát khẽ một tiếng chung, tựa như long giống, đôi tay vận chuyển trường thương phá không ám sát mà ra, hóa thành kim sắc giao long lao ra vực sâu, mang theo không gì sánh được lực lượng cùng uy thế, tựa như đánh nát núi cao oanh hướng Trần Tông, một tia sắc nhọn phát ra, thân hình nhẹ nhàng run lên, tay phải năm ngón tay đại trương, rồi sau đó chế trụ chuôi kiếm, rút kiếm, kiếm minh thanh du dương, nếu dư âm nhưng vòng lương ba ngày, sắc bén kiếm quang cắt ra không khí, nếu bầu trời đêm tàn nguyệt xẹt qua, có 102 cổ kim, rút kiếm thức, liệt hổ công hạ, khí huyết chi lực vận chuyển, lực cánh tay thẳng tới 2000 cân sở thi triển ra tới viên mãn chi cảnh rút kiếm thức. Mạnh mẽ đến mức tận cùng, nhậm người hết thảy cứng rắn vững chắc, cũng vô pháp chống đỡ này nhất kiếm, bảo thiết kiếm mũi nhọn bị thôi phát đến mức tận cùng. Không có gì không chạm, nhất kiếm thiết quá, kim sắc giao long phảng phất phát ra một tiếng than khóc. Long đầu bị chặt đứt, trực tiếp tán loạn, đến ích với cơ sở thập bát thức cùng mau chuẩn ổn tu luyện. Đến ích với tam môn trúc cơ kiếm pháp đạt tới tỉ mỉ chi cảnh duyên cớ. Chân kiếm tám thức ở viên mãn chi biên cảnh thượng càng tiến thêm một bước. Khoảng cách tỉ mỉ chi cảnh càng tiếp cận, thân hình nếu cuộn sóng phập phồng, lui về phía sau đi tới dưới, một thân khí thế không thể ngăn cản, phảng phất vượt mọi chông gai thẳng tiến không lùi, kiếm ra vô hồi. Khí thế muôn vàn, hướng kiếm thức, Đường Quân La một thương chấn động, hóa thành đằng long phi vũ, đằng long thức, nhưng là kia đằng long, lại ở hướng kiếm thức cường hoành đánh sâu vào dưới bị đánh tan. Không thể địch nổi, kia rốt cuộc là cái gì? Vì sao như thế đáng sợ? Bốn phía mọi người, một đám đầy mặt kinh hãi, không phải bọn họ đại kinh tiểu quái, mà là Trần Tông sở thi triển kiếm pháp, uy lực quá mức kinh người, so với tầm thường nhân cấp hạ phẩm kiếm pháp đệ nhất trọng nhập môn tới. Không chút nào kém cỏi, thậm chí càng tốt dùng. Rốt cuộc, trúc cơ kiếm pháp thi triển, là không cần bùng nổ tiêu hao khí huyết chi lực, vui sướng đầm đìa, một phen hảo kiếm, cấp Trần Tông mang đến cảm giác, đó là như thế, phảng phất có thiên quân vạn mã, hắn cũng có thể đủ nhất kiếm chảm chi, hào hùng đốn phát, hỏi thiên hạ ai có thể chắn ta, hoàn kiếm thức, chảm kiếm thức, hai bên lực lượng chênh lệch tại đây một khắc, phảng phất bị tiêu trừ, duy độc kia kinh diễm đến cực điểm kiếm quang, tựa muốn đem hết thảy đều xuyên thủng, đem hết thảy đều phách chảm. Đường Quân La cắn chặt răng căn, hắn vô luận như thế nào cũng không có ý tưởng, cầm trong tay bảo thiết kiếm Trần Tông một thi triển kia một môn kiếm pháp. Thế nhưng sẽ đáng sợ đến loại tình trạng này, hoàn toàn ra ngoài hắn dự kiến, đồng thời hắn cũng minh bạch một chút, trong khoảng thời gian này chính mình có rõ ràng tiến bộ. Đối phương tiến bộ, chỉ sợ sẽ lớn hơn nữa. Nhưng, thì tính sao, ta có long thương nơi tay, ai có thể công phá? Tín niệm dâng lên, khí thế ngưng tụ, càng thêm mạnh mẽ, loáng thoáng chi gian, phỏng hình như có rồng ngâm thanh tự thiên ngoại truyền đến. Lại như là từ Đường Quân La trong cơ thể truyền ra. Nào đó trình độ thượng, Đường Quân La ở Trần Tông chân kiếm tám thức sở mang đến áp lực dưới. Có một tia lột xác, loạn kiếm thức, kiếm quang bát sái, như con bướm xuyên hoa, tựa mưa to, rậm rạp liên miên không dứt, phảng phất vô cùng vô tận, nếu sóng lớn bài không mãnh liệt mênh mông, lùi lùi lùi, Đường Quân La đôi tay vận thương, kiệt lực chống đỡ, nhưng vẫn là nhịn không được sau này rời khỏi một bước lại một bước. Kiếm cùng thương va chạm, chói tai vô cùng kim thiết vang lên thanh xuyên kim liệt thạch. Vô số hỏa tinh tựa đêm hè sao băng nở rộ, sôi nổi nhiều không dứt với mắt, làm người xem đến hoa mắt say mê, làm nhân tâm diêu thần kéo, làm người nhiệt huyết sôi trào. Tật kiếm thức, nhất kiếm, như thuận gió phá không, tựa sao băng trục nguyệt, phỏng tựa từ trên trời hư không mà đến, xuyên qua mê mắt loạn hoa, xuyên qua núi cao trọng loan, xuyên qua che trời, một chút hàn mang, nếu thiên ngoại phi tinh, ở Đường Quân La trước mắt phóng đại, tràn ngập toàn bộ thế giới, cũng ở mọi người trong mắt phóng đại, di thế độc lập, mau đến mức tận cùng. Hai tay bành trướng, gân xanh như mãng nhô lên, lực lượng phảng phất siêu việt cực hạn, đôi tay toàn vũ, trường thương như bánh xe cuồn cuộn kín không kẽ hở. Mũi kiếm một chút tức thu, lực lượng lại ngay lập tức bùng nổ, lạnh đến Đường Quân La trong tay kim sắc long thương run lên. Hai tay chấn động, liên tục lui về phía sau, chân trái đi phía trước thật mạnh bước ra một bước, thân hình kiệt lực quẹo phải, cánh tay phải cầm kiếm sau này như kéo ra đại cung. Tay trái dựng thẳng lên kiếm chỉ thẳng chỉ Đường Quân La. Lực lượng như gió xoáy tự lòng bàn chân dâng lên, xuyên thấu qua vòng eo thẳng quán cánh tay phải bành trướng một vòng, khí huyết như lửa đá núi tương mấy dục dâng lên mà ra. Mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng không phun không mau, bảo kiếm thức, chân kiếm tám thức cuối cùng nhất kiếm, mạnh nhất nhất kiếm, phảng phất có thể đánh nát cự thạch, đục lỗ núi cao, đánh nứt đại địa, thẳng thượng tận trời phá cửu thiên, quán tinh xuyên nguyệt, nguyệt hủy tinh trầm, tất cả mọi người cảm thấy một cổ khủng bố mũi nhọn. Phảng phất muốn đem bọn họ toàn bộ đánh nát, hóa thành bột, làm bọn hắn kinh tủng không thôi. Thương long thức, Đường Quân La sở thừa nhận áp lực nhất trực tiếp cũng nhất mãnh liệt. Cả người muốn hít thở không thông. Cơ hồ hỏng mắt, nhưng hắn kiên định tín niệm, bộc phát ra một thân lực lượng, phát ra một tiếng giống to, phỏng tựa thương long ra biển tuần du cửu thiên, long thương bị thôi phát đến mức tận cùng, thương thượng long văn tản mát ra huyết sắc quang hoa, phảng phất muốn hóa thành một cái dao long dương nanh múa vuốt ly thương mà ra. Giống to cùng thương thế hợp hai làm một, khuynh tẫn một thân lực lượng cùng uy thế, ngay lập tức, đánh vỡ nào đó gông cùng xiềng xích, bước vào hoàn toàn mới cảnh giới, tiềm long thương pháp tỉ mỉ, một thương thương long thức, có ta vô địch, này là mạnh nhất một kích va chạm, ai thắng ai thua luận thành bại, kiếm cùng thương, mũi kiếm cùng mũi thương, bảo kiếm thức cùng thương long thức, va chạm, một tiếng bén nhọn xé rách màng tai, chợt, cái gì cũng nghe không đến, trước mắt vô số hỏa tinh vẩy ra, nhan sắc rút đi, trở nên hắc bạch, trống rỗng hết thảy đều mơ hồ vặn vẹo, một tức, hai tức, tam tức, ước chừng qua đi mười mấy hô hấp thời gian, mỏng manh thanh âm mới vang lên, như là từ chân trời chậm rãi truyền đến, trở nên rõ ràng, trước mắt hắc bạch bị nhuộm màu, dần dần trở nên tươi sống. Khôi phục nguyên dạng, Trần Tông lui về phía sau năm đi nhanh, hai chân ở cứng rắn trên sàn nhà lưu lại năm cái ấn ký. Thân kiếm cuồng run, cầm kiếm tay phải hãy còn run rẩy, hổ khẩu dạ nứt, một tia huyết hồng theo chuôi kiếm chảy xuôi mà xuống, Đường Quân La đôi tay trống trơn, bàn tay bị sắt chảy ra, huyết châu chảy ra nhiễm hồng song trưởng, đôi tay còn đang run rẩy không thôi, kim sắc long thương không biết khi nào, cắm ở Đường Quân La phía sau ghế dựa trên lưng, mình thương đong đưa, nhưng hai người ánh mắt như cũ sắc bén, như cũ bá đạo, bốn phía một mảnh tĩnh mịch, liền tiếng hít thở đều nghe không được, duy độc thân kiếm cùng mình thương đong đưa thanh rõ ràng có thể thấy được. Ước chừng qua đi mười mấy hô hấp thời gian, mới có mặt khác thanh âm vang lên, "Trần Tông, một trận chiến này, tính ngươi thắng." Đường Quân La buông đôi tay lưng đeo ở sau người, sang sảng nói, "Lý nên là ta thắng." Trần Tông cũng không e dè thừa nhận, thu kiếm vào vỏ, nắm lên một bên vải bố trắng, trà lau trên chuôi kiếm máu, cuối cùng, nhìn như thế lực ngang nhau, nhưng một người kiếm nơi tay, một người thương rời tay, tự nhiên sẽ có một cái cao thấp định luận, nhìn kỹ trong tay kiếm vài lần, như thế va chạm, thế nhưng không có tổn thương, quả nhiên không hổ là bảo thiết cấp kiếm, làm Trần Tông càng là yêu thích không buông tay, xuất sắc, Đường Quân hào vỗ tay, không chút nào che giấu chính mình tán thưởng, dù cho lấy hắn khí huyết cảnh 6 tầng tu vi, cũng cảm thấy này chiến xuất sắc tuyệt luân không thể bắt bẻ, làm người nhiệt huyết sôi trào không thôi, tiếng vỗ tay vang lên, thập phần mãnh liệt, giờ khắc này, bất luận là ai, đều buông trong lòng khúc mắc. Bởi vì, bọn họ đều là võ giả, vỗ tay ngừng lại, Trần Tông, ngươi sử dụng kiếm pháp, vì sao tên, Đường Quân La hỏi, mọi người cũng là dựng lên lỗ tai, thập phần tò mò. Chân kiếm tám thức, Trần Tông ngữ khí đạm nhiên. Chân kiếm tám thức, mọi người hai mặt nhìn nhau, tên này bọn họ chưa từng nghe nói qua, ngay cả thân là kiếm pháp thế gia thiếu chủ Lý Chân Thế cũng chưa từng nghe nói qua, nhưng cũng không gây trở ngại. Từ đây lúc sau, cái này kiếm pháp tên sẽ vĩnh viễn dấu vết ở bọn họ trong lòng, đến chết khó quên. Chân kiếm tám thức ngươi chi kiếm, xưng được với chân kiếm vô song bốn chữ, Đường Quân La nói, còn xa xa không đủ. Trần Tông lại là nói, không phải khiêm tốn, mà là nói thật, Thăng Long sẽ tỉ thí đến tận đây, cơ bản kết thúc. Trần Tông cùng Đường Quân La cấp miệng vết thương thượng dược cầm máu. Mọi người cũng không có sốt ruột rời đi, mà là tiếp tục lưu lại, cho nhau đàm luận chính mình giải thích, giao lưu võ học tâm đắc, đa tạ mở tiệc chiêu đãi, cáo từ, cáo từ, cáo từ, thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc, Thăng Long sẽ liên tục hồi lâu, cũng nên kết thúc. Mọi người sôi nổi đứng dậy hướng Đường Quân Hào, Đường Quân La cáo từ. Trần Tông, hôm nay một trận chiến, ta thực tận hứng, nhưng ngày sau, ta sẽ lại cùng ngươi một trận chiến, thế tất đem ngươi đánh bại. Đường Quân La nhìn thẳng Trần Tông, từng câu từng chữ nói, không hề có bởi vì nhất thời bị thua mà nhụt chí. Ý chí chiến đấu sục sôi, ta cũng sẽ không dừng chân tại chỗ. Trần Tông cười nói, giơ lên kiếm trong tay, mặt khác, đa tạ các ngươi bảo tiết kiếm, ta thực thích. Đường Quân La, hôm nay một trận chiến ta rất không vừa lòng, ngày sau, ta nhất định muốn ngươi lấy ra toàn lực. Triệu Vương Thành đầy mặt lãnh lệ, ngươi đuổi không kịp ta bước chân. Đường Quân La khí phách tuyên ngôn, đi lạc, muốn hay không tìm một chỗ uống rượu. Dương Nhớ Cổ vỗ vỗ Trần Tông bả vai hỏi, lần sau đi. Trần Tông cười đáp lại, hắn còn có việc phải làm, uống rượu gì đó, không như vậy quan trọng. Trần Tông, nhớ rõ, ta thiếu ngươi một ân tình, có cơ hội, ta còn sẽ tìm ngươi luận bàn. Lý Chân Thế đi qua bên người khi, lưu lại một câu, Lý Huynh chờ một lát. Trần Tông vội vàng đuổi theo đi, hắn còn tưởng dò hỏi một phen, tỉ mỉ chi cảnh phía trên cảnh giới là cái gì. Chương 37, tỉ mỉ phía trên, Phong Võ Thành đại đạo rộng lớn, có thể dung tam chiếc xe ngựa song song chạy, đại đạo hai bên, cửa hàng san sát, một gian tầm thường trong quán trà, Trần Tông cùng Lý Chân Thế đối diện mà ngồi, trước mặt các có một chén trà nóng, còn có một đĩa bình thường điểm tâm, cùng phía trước Thăng Long sẽ ăn ảnh so, kém không biết nhiều ít, nhưng Lý Chân Thế lại cũng cầm lấy tới để vào trong miệng. Không chút nào ghét bỏ, điểm này, khiến cho Trần Tông đối hắn ấn tượng lại hảo một phân. Tỉ mỉ phía trên, đích xác còn tính có một cái cảnh giới, Lý Chân Thế hơi hơi mỉm cười, không nhanh không chậm nói. Thân xuyên màu trắng võ phục tướng mạo anh tuấn hơi thở phiêu giật hắn, làm người liên tiếp chú mục, một lần trở thành trong quán trà tiêu điểm, liền không ít đi ngang qua người đều quay đầu lại nhìn xung quanh, đặc biệt là thiếu nữ, Lý Huynh có không báo cho. Trần Tông mắt hàm mong đợi, ngữ khí chỗ sâu trong có một tia khó có thể miêu tả kích động, đương nhiên, tuy rằng này không có bên ngoài truyền lưu, nhưng cũng không tính cái gì đặc biệt bí mật. Lý Chân Thế cười nói, chỉ là ta Lý thị bên trong về này một cái cảnh giới ghi lại cũng không tính thực hoàn chỉnh rõ ràng, ta liền đem ta biết nói cho với ngươi. Kỳ thật, tỉ mỉ chi cảnh đã là võ học cảnh giới trung điểm, bởi vì hướng lên trên kia một cấp bậc, có thể xem như một loại võ học cảnh giới, lại có thể xem như một loại võ học. Lý Chân Thế chính xác nói, kia một cấp bậc tên là thật bí, cũng có thể xưng là thật bí chi cảnh, thật bí chi cảnh. Trần Tông lẩm bẩm lầu bầu, từ kia mấy chữ giữa hơi hơi có thể lãnh hội đến một loại thần bí ảo diệu. Tiền nhân sáng chế tạo võ học cảnh giới là có căn cứ cùng ảo diệu, như viên mãn chi cảnh chính là đem một môn võ học tu luyện đến mức tận cùng, lĩnh ngộ trong đó nội dung quan trọng, giống như là hạ bút họa một vòng tròn giống nhau, đến nơi đến chốn là vì viên mãn, như tỉ mỉ chi cảnh, bên kia là đánh vỡ nguyên bản võ học cực hạn, từ vòng tròn bên trong nhảy ra, từ cái gọi là vòng trung nhảy đến ngoài vòng, từ bị vòng tròn trói buộc biến thành nắm giữ vòng tròn. Đối một thân lực lượng cùng võ học ứng dụng, đạt tới một cái hoàn toàn mới độ cao, bằng tiểu nhân lực lượng phát huy lớn nhất hiệu quả, tượng trưng lấy nhỏ thắng lớn. Tinh tế tỉ mỉ, như vậy thật bí chi cảnh, thật bí hai chữ, cũng nhất định có này độc đáo ý nghĩa nơi, thật bí chi cảnh ảo diệu rốt cuộc là cái gì, ta cũng không rõ ràng lắm, bởi vì chúng ta Lý thị bên trong, cũng chưa bao giờ có người đem kiếm pháp tu luyện đến tỉ mỉ phía trên. Bất quá, căn cứ ta từ nhỏ sở xem điển tịch, mơ hồ ghi lại hẳn là như thế, Lý Chân Thế hồi ức một chút, cái gọi là thật bí chi cảnh, kỳ thật là đối võ học lý giải siêu việt tỉ mỉ chi cảnh, đạt tới một cái càng cao thâm trình tự. Do đó đánh vỡ võ học trọng tổ, biến thành một môn có được kia võ học bản thân đặc điểm, lại đem này kéo dài đến mức tận cùng tân võ học. Nói như vậy, ngươi có thể minh bạch sao? Lý Chân Thế nói một hồi, chợt hỏi lại. Trần Tông lắc đầu, Lý Chân Thế nói thực tán loạn, trong lúc nhất thời chính mình cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc là có ý tứ gì. Hảo đi, ta cũng không rõ ràng lắm chính mình rốt cuộc đang nói cái gì. Lý Chân Thế ngữ khí rất có vài phần bất đắc dĩ. Bất quá, nếu ngươi một ngày kia có thể lĩnh ngộ đến thật bí chi cảnh nói, cũng không nên buồn xỉn, nhất định phải làm ta kiến thức một phen mới là. Hảo, Trần Tông ứng thừa, nghe ngươi như thế sảng khoái trả lời, ta đều cảm thấy, ngươi có thể lĩnh ngộ thật bí chi cảnh. Lý Chân Thế cười nói, thừa ngươi cát ngôn, Trần Tông cười nói, hai người lại nói chuyện phía một phen sau, cho nhau cáo từ rời đi. Thật bí chi cảnh, kia rốt cuộc là cái dạng gì cảnh giới? Đánh vỡ nguyên bản võ học, đem chi kéo dài, trở thành một môn tân võ học. Một bên phản hồi Trần là tộc đường, Trần Tông một bên tự hỏi, chỉ là vô luận hắn như thế nào suy nghĩ, lại không cách nào nghĩ kỹ, biết rất ít, khuyết thiếu cũng đủ dẫn đường, nội tình không đủ, đây là chính mình tệ đoan nơi, nếu là có thể đọc càng nhiều võ học bút ký từ từ. Phong phú ta võ học tri thức tích lũy, có lẽ sẽ có trợ giúp, Trần Tông ám đạo, như thế, sau này chỉ sợ đến lại bài trừ một ít thời gian tới đọc một đọc tộc nội đường sở thu nhận sử dụng. Tạp ký bút ký, những cái đó là không cần cống hiến điểm. Trần Tông, ngươi làm ta đợi thật lâu, mới vừa tiếp cận mà viện đại môn, trước mặt có người chặn lại, thanh âm lãnh lệ, như gió bắc thổi tập, ngươi là ai, bị bỗng nhiên đánh gãy tự hỏi, Trần Tông có chút không vui, mày nhăn lại hỏi ngược lại, nhớ kỹ tên của ta, Trần Ngoại Tu, Thiên Sơn Đệ, người này tựa hồ vì chính mình đến từ thiên viện mà rất có cảm giác về sự ưu việt. Có việc, Trần Tông ngữ khí có chút không kiên nhẫn, mặc cho ai êm đẹp bị đánh gãy tự hỏi, cũng sẽ không cảm thấy thư thái, người đắc tội không nên đắc tội người, ta phải cho ngươi một cái khắc sâu giáo huấn. Trần Ngoại Tu cười lạnh liên tục, Trần Ngoại Tu, ngươi tới chúng ta mà viện làm cái gì? Bên cạnh truyền đến hô quát tiếng động, một cái thân hình thon gầy thấp bé thiếu niên bước chân như gió. Đảo qua Trần Tông sau ánh mắt dừng ở Trần Ngoại Tu trên mặt. Cảm thấy chúng ta mà sân đệ dễ khi dễ đúng không? Thủ hạ bại tướng, lăn một bên đi, Trần Ngoại Tu nhìn thoáng qua người tới, khinh thường cười, lại đến đánh quá, nhìn xem ai mới là thủ hạ bại tướng, người tới lại cấp lại giận, lăn lăn lăn, lại đánh 100 lần, ngươi cũng là thủ hạ của ta bại tướng. Trần Ngoại Tu vẫy vẫy tay giống xua đuổi cái gì giống nhau. Trần Ngoại Tu, nơi này là ma viện, không chào đón ngươi lại đây. Lại có một đạo trầm ổn thanh âm vang lên. Trần Ngoại Tu quay đầu nhìn lại, sắc mặt khẽ biến. Trần Trọng, ta là phụng Trần Hạc tộc huynh chi lệnh mà đến, ngươi có cái gì bất mãn nói, liền đối Trần Hạc tộc huynh nói đi. Trần Ngoại Tu ỉ vào có người chống lưng, không chút nào sợ hãi. Trần Hạc, Trần Trọng đám người sắc mặt hơi đổi. Rốt cuộc Trần Hạc chính là 10 đại tinh anh con cháu, còn danh liệt đệ nhị. Trần Tông, người ngoan ngoãn đến Trần Hạc sư huynh đình viện ngoại quỳ xuống dập đầu 3 lần. Ta tạm tha ngươi lúc này đây. Trần Ngoại Tu lạnh lùng cười, lại nhìn về phía Trần Tông. Quy hát yêu ta nói, ngươi tu vi, là khí huyết cảnh 4 tầng đi. Trần Tông lại bỗng nhiên hỏi lại, tộc đường có quy định, cao tu vi con cháu không được tự mình ra tay đối phó thấp tu vi con cháu. Trừ phi là thấp tu vi con cháu chính mình chủ động khiêu khích. Nếu không, lấy vi phạm quy định xử lý, nhẹ thì trừng phạt 100 cống hiến điểm. Nặng thì trừng phạt đến khu mỏ không ràng buộc đào quạng 1 tháng. Khả năng đào quạng 1 tháng không tính cái gì việc khó, lại dễ chậm trễ tu luyện, còn dễ đại mất mặt mũi. Trần Tông tộc đệ, hắn đích xác khí huyết cảnh 4 tầng, bất quá do ngươi lớn hơn 1 lần, tu vi đã đạt tới khí huyết cảnh 4 tầng đỉnh. Trần Trọng đối Trần Tông nói, ngữ khí rất có vài phần ngưng trọng chi ý. Thế nào, là ngoan ngoãn đi cấp Trần Hạc tộc huynh quỳ xuống dập đầu, vẫn là làm ta giáo huấn một đốn? Trần Ngoại Tu giơ lên nắm tay, có chút đắc ý nói, tu luyện 1 năm còn không đến khí huyết cảnh 5 tầng. Trần Tông lắc đầu, xem ra, ngươi là lựa chọn người sau. Trần Ngoại Tu sắc mặt biến đổi, thẹn quá thành giận, một quyền giống như sói đói chụp mồi, hung hăng đánh về phía Trần Tông ngực, kim thiết vang lên thanh chói tai, phảng phất xỏ xuyên qua mọi người màng tai, chói mắt vô cùng kiếm quang lóng lánh, hàn ý khắp cả người. Trần Ngoại Tu chỉ cảm thấy chính mình phảng phất phải bị một cổ đáng sợ đến cực điểm mũi nhọn xuyên thủng, bỗng nhiên tạm dừng, vẫn không nhúc nhích, chỉ thấy sắc nhọn tới cực điểm mũi kiếm chính khoảng cách hắn ít hầu 1 tấc, hàn ý làm hắn cảm thấy hồi hộp, cả người máu phảng phất muốn đông cứng, thân hình tê dại, sờn tóc gáy, trên cổ làn da tủng khởi, nổi da gà. Có bản lĩnh, không cần dùng kiếm. Trần Ngoại Tu sắc mặt trắng bệch, quá hung hiểm, trong nháy mắt kia, còn hảo hắn phản ứng đến mau, bằng không liền xong đời. Không nghĩ tới, kia nhất kiếm là Trần Tông có nắm chắc, bằng không đã sớm bị đâm thủng ít hầu. Ngươi có 2 lựa chọn, 1, ta kiếm bằng trên cổ lưu lại vết thương, 2, từ đâu tới đây lăn trở về chạy đi đâu. Trần Tông 2 tròng mắt sắc bén, đối diện lâu rồi đều sẽ cảm thấy chói mắt, thanh âm bình đạm lại phảng phất ẩn chứa một tia lạnh nhạt. Trần Ngoại Tu vội vàng lui về phía sau, thập phần không cam lòng trừng mắt Trần Tông, lại xem hắn kiếm trong tay, kinh ngạc không thôi. Hắn nhận ra tới, kia rõ ràng là một phen bảo thiết kiếm, ỷ vào kiếm chi lợi không tính cái gì. Ngươi chờ, đắc tội Trần Hạc tộc huynh sẽ không đơn giản như vậy liền tính. Trần Ngoại Tu rơi xuống tàn nhẫn lời nói, căm giận rời đi. Trần Tông tộc đệ, ngươi như thế nào sẽ đắc tội Trần Hạc? Trần Trọng nhìn Trần Tông trong tay bảo thiết kiếm liếc mắt một cái, đầy mặt kinh ngạc, bất quá hắn đều không phải là luyện kiếm, bởi vậy đảo cũng không hâm mộ. Trần Hạc ở 10 đại tinh anh con cháu trung danh liệt đệ nhị, ngươi thế nhưng đắc tội, thật là không biết tự lượng sức mình. kia thon gầy thấp bé thiếu niên lạnh lùng cười, xoay người rời đi, không có gì, đa tạ Trần trọng tộc huynh. Trần Tông hơi hơi mỉm cười, nguyên nhân đơn giản là phía trước chính mình cự tuyệt Trần Hạc tiến vào quyền pháp tổ bị hắn ghi hận thượng, lại ở không lâu trước đây Thăng Long sẽ thượng làm hắn mặt mũi đại thất. Nói đến cùng, bất quá là Trần Hạc chính mình lòng dạ hẹp hòi thôi. Đều là mà sân đệ, lại đều là đến từ tiểu hồ trấn, nên cho nhau đoàn kết giúp đỡ cho nhau. Tộc đệ nếu có cái gì khó khăn, tẫn có thể tới tìm ta. Thấy Trần Tông không nghĩ nói, Trần Trọng cũng thức thời không có tiếp tục truy vấn, mà là cười nói, cáo từ rời đi, như Trần ngoại tu theo như lời. Quả nhiên không có đơn giản như vậy liền tính. Không bao lâu, liền lại có phiền toái tìm tới cửa tới. Trần Tông, ta kêu Trần Khai Nhạc, nghe nói ngươi có một phen bảo thiết kiếm, ngươi bất quá kẻ hèn khí huyết cảnh 4 tầng tu vi. Ở trong tay, chỉ biết Minh Châu phủ bụi trần, không bằng cho ta. Môn bị gõ vang mở ra sau, bên ngoài đứng một cái sắc mặt lạnh nhạt người, tay trái rút kiếm, hiển nhiên cũng là luyện kiếm giả. Ngươi chuẩn bị ra nhiều ít công hiến điểm? Trần Tông hỏi lại, ngươi đem kiếm cho ta, ta thiếu ngươi một ân tình. Trần Khai Nhạc khẽ cau mày, chợt ngữ khí đông cứng nói, nhân tình? Trần Tông sẩn nhiên cười, Lý Chân thế kia chờ Lý Thị Hào môn thiếu chủ nhân tình, hắn còn không thèm để ý, huống chi là kẻ hèn một cái thiên sân đệ nhân tình. Nói trắng ra là, này bảo tiết kiếm, Trần Tông ngay từ đầu cầm có chút không thói quen, nhưng hiện giờ đã thuận tay, trừ phi vạn bất đắc dĩ đặc thù tình huống, nếu không, hắn sẽ vẫn luôn dùng. Trần Tông, ngươi ở cười nhạo ta, ta có thể đem chi coi là đối ta khiêu khích? Trần Khai Nhạc ánh mắt sắc bén, phảng phất lợi kiếm ra khỏi vỏ, muốn xuyên thủng Trần Tông hai tròng mắt, đồng thời nói, cường thủ hào đoạt sao? Trần Tông cười, đóng cửa lại, Trần Tông, ngươi không cần hối hận. Trần Khai Nhạc đông cứng mà lạnh băng thanh âm, mang theo một chút tức giận, cách môn truyền tới Trần Tông trong tai. Trần Tông lắc đầu, không cấm có điểm cảm khái, như Lý Chân thế đám người, xuất thân bất phàm, rồi lại khiêm khiêm quân tử, cùng hắn tiếp xúc, làm người cảm giác thực thoải mái, nhưng cũng có người, xuất thân giống nhau, lại cố tình tự cho là đúng, chênh lệch chính là lớn như vậy. Chương 38, đến từ gia tộc khen thưởng, chủ bộ khu nhiệm vụ thất, ngươi thế nhưng hoàn thành nhiệm vụ này. Nhiệm vụ thất quản lý viên vẻ mặt kinh ngạc nhìn Trần Tông. Miệng trương thật sự đại rất lớn, đầy mặt không thể tưởng tượng bộ dáng, bởi vì Trần Tông không chỉ có hoàn thành đúc phường học đồ nhiệm vụ này một lần, còn được đến liệt trưởng lão tối cao đánh giá. Phàm là nhận thức liệt trưởng lão người đều biết, liệt trưởng lão là một cái tính tình thực hướng người, nói chuyện cũng không chút khách khí, đối nhiệm vụ yêu cầu cũng rất cao, có thể hoàn thành nhiệm vụ liền thập phần không tồi, còn có thể được đến hắn tối cao đánh giá, quả thực giống nằm mơ. Mặc kệ tin hay không, trong tay nhiệm vụ đánh giá làm không được giả. Quản lý viên thực mau liền cấp Trần Tông tiến hành đăng ký. 150 điểm. Đúng vậy, lần này đúc phường học đồ nhiệm vụ, thời gian dài đến một tháng, cuối cùng được đến cống hiến điểm là 150 điểm. Trong đó 100 điểm là nhiệm vụ tối cao khen thưởng, 50 điểm còn lại là liệt trưởng lão cho thêm vào khen thưởng. Tộc đường rất có hiệu suất, Trần Tông được đến 150 cống hiến điểm, tin tức thực mau liền truyền lại đến Tàng Võ Lâu từ từ yêu cầu tiêu hao cống hiến điểm địa phương. Tiến hành tư liệu đổi mới, 150 cống hiến điểm cũng đủ ta đổi 15 viên thú huyết hoàn. Trần Tông trong lòng vui dạo dực, rời đi nhiệm vụ thất sau, liền hướng đan hoàn thất bước đi đi. Đan hoàn thất chủ tinh lực hoàn cùng thú huyết hoàn chờ luyện chế, cũng phụ trách đổi. Đối ta mà nói, liệt hổ công đệ nhất trọng còn chưa luyện thành, đệ nhị trọng thượng xa, phân kiếm quang pháp cũng chỉ là đem đệ nhất trọng tu luyện đến chút thành tựu mà thôi. 150 cống hiến điểm cũng xa xa vô pháp đổi nhân cấp trung phẩm kiếm pháp, không bằng trước dùng để tăng lên tu vi. Liệt trưởng lão muốn ta tiếp tục lưu tại đúc phường nội đương học đồ. Chỉ cần ta mỗi tháng chế tạo ra 10 khối tinh thiết, liền có thể được đến 200 cống hiến điểm. Thực có lời, một bên suy tư, Trần Tông đi tới đan hoàn thất trung, trực tiếp dùng 150 cống hiến điểm đổi 15 viên thú huyết hoàn. Cống hiến điểm lại một lần bằng không, thú huyết hoàn đã có thể làm khí huyết tu luyện phụ trợ chi vật, cũng có thể làm khí huyết chi lực tiêu hao sau khôi phục chi vật. Bước vào mà viện, liền truyền đến một trận nghị luận, hắn chính là chân kiếm Trần Tông a. Thoạt nhìn giống như thực bình thường, người đó là cái gì ánh mắt? Phải biết rằng, Trần Tông hiện tại chính là phong võ 4 tiểu anh chi nhất. Mặt khác 3 cái, chính là tam đại hào môn thiếu chủ, có thể cùng bọn họ song song, sao lại giống nhau, cái này kêu nội liễm, ngươi hiểu hay không? Trần Tông nghe vậy không cấm cười thầm, ngày đó Thăng Long sẽ nội dung, cũng tùy theo bị truyền bá khai đi, hắn đem tam môn trúc cơ kiếm pháp tu luyện đến tỉ mỉ chi cảnh. Lại cùng Lý Chân Thế một trận chiến lệnh đến Lý Chân Thế thanh phong kiếm pháp đạt tới tỉ mỉ chi cảnh. Còn cùng Thăng Long sẽ vai chính đường quân la một trận chiến cuối cùng thắng lợi từ từ việc. Trải qua lần lượt lên men, truyền khắp toàn bộ phong võ thành, ồn ào huyên náo, nhấc lên một hồi nhiệt luận gió lốc. Cuối cùng kết quả chính là, phong võ 6 tiểu kiệt biến thành phong võ 5 tiểu kiệt. Phong võ 3 tiểu anh biến thành phong võ 4 tiểu anh. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. còn có người chuyên môn cấp phong võ bốn tiểu anh quan thượng danh hào cùng tiến hành thực lực sắp hàng, chân kiếm Trần Tông, long thương Đường Quân La, danh kiếm Lý Chân thế, lãnh đao Triệu Vương Thành, trẻ tuổi, có tư cách quan thượng danh hào võ giả rất ít rất ít. Hiện giờ lại nhiều bốn cái, đi vào tộc đường một đoạn thời gian Trần Chí mới vừa rốt cuộc phát hiện. Ở chỗ này, hắn đích xác không tính cái gì, tương phản, Trần Tông lại giống như Diệu Dương giống nhau lộng lẫy bắt mắt. Làm hắn nội tâm sở tồn đối Trần Tông những cái đó ghi hận. Vô hình giữa trừ khử, Trần Ngọc Giao cùng Trần Một Đao càng là chỉ có thể nhìn lên Trần Tông bóng dáng. Có một số người, có lẽ ngay từ đầu không chút nào thu hút, nhưng một khi phát lực, liền có thể một... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.